Người cầm đầu hai mắt sáng lên, Trương Sơn linh hồn ký ức đã bị rút ra đến lệnh bài bộ dáng bọn hắn tự nhiên đều gặp. Là lão đạo lệnh bài giết tiểu tử này, pháp thuật mãnh liệt, hỏa diễm lôi đình, phi kiếm pháp bảo, giây lát ở giữa đem Bạch Đông Lâm thân ảnh bao phủ. Lách cách, một trận kim loại giao kích liên miên bất tuyệt vang lên, sau một lát quang mang tiêu tán, Bạch Đông Lâm đứng tại chỗ, cũng không có động. Nguyên thần đều chưa thành tựu sâu kiến, liền, huyết giáp, biến thành y bào đều đánh không động, sống sót cũng là lãng phí linh khí. Cái này trùng tu sĩ cấp thấp, nếu không phải chủ động đưa tới cửa, hắn giết đều chẳng muốn giết. Không nhìn đám người ánh mắt kinh hãi, thủ chỉ gảy nhẹ, một mai do dẫn lực pháp tắc ngưng kết thành đen nhánh viên cầu bị bắn ra, khủng bố hấp lực bạo phát. Bất quá chớp mắt, lơ lửng hư không bên trên mấy chục tu sĩ đồng thời biến mất không thấy gì nữa, huyết nhục, thần hồn, pháp bảo toàn bộ bị cùng đi áp xúc thành một quả màu đỏ tươi viên cầu, bất quá viên bi lớn nhỏ. Há mồm nuốt vào màu đỏ tươi viên bi, chẹp chẹp miệng, yếu ớt năng lượng, liền cho hắn nhét kẽ răng đều không đủ. Một cái bất nhập lưu tiểu tông môn, còn là lưu cho rượu không đi, tiểu gia hỏa này nhìn lên đến nhu nhu nhược nhược, tâm lý lại ẩn náu một cỗ ngoan kinh, tự thân báo giết sư chi thù, nói không chừng đối hắn tâm cảnh là một lần thăng hoa. Nghĩ đến đây, Bạch Đông Lâm cũng bỏ đi tự thân ý động thủ, một cái lật tay có thể diệt tiểu tông môn cũng không có nhiều chất béo, còn không bằng lưu cho rượu không ma luyện tâm cảnh, cũng tính là phế vật lợi dụng. Tầm mắt rơi tại phía dưới Thanh Vân Quan phía trên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân thể giây lát ở giữa kéo lên đến hơn 400 trượng. Oanh long long, to lớn thân thể rơi xuống, khủng bố chất lượng giây lát ở giữa đem mặt đất đè ra một cái hố to, mở ra thô to hai tay, ôm ấp tuyệt đối cô phong, vô số kim quang chói mắt pháp tắc xiềng xích bắn ra, đem sơn phong chặt chẽ quấn quanh. Lên, một tiếng gầm thét, cao tới 3000 trượng cô phong bị sinh sinh rút lên, chờ cô phong triệt để thoát ly mặt đất về sau, một trận huyền quang hiện lên, giây lát ở giữa bị đưa vào vĩnh hằng quang giới bên trong. Một tòa bất quá vạn mét cô phong, chất lượng cũng liền không sai biệt lắm 400 ước tấn, so kiếp trước Everest lược trọng, hắn chỉ là thi triển pháp thiên tượng địa liền có thể đem hắn tùy tiện rút lên, liền thiêu đốt bí thuật đều không cần thiết sử dụng. Ha ha, Diệu Không tiểu gia hỏa này về sau là không có cơ hội về tới đây, nếu như về sau nhớ nhà, đem sơn phong còn cho hắn liền là. Triệt tiêu thần thông, Bạch Đông Lâm vừa bước một bước vào không gian biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ để lại một cái cự đại hố sâu. Đạo vực, thân vì 365 thánh vực đứng đầu, phạm vi cực kỳ bao la, so với cùng là thánh vực một trong hoang vực, trọn vẹn lớn 3 lần không thôi. Diệu Không Thanh Vân Quan ở tại đạo vực biên giới chỗ, là một phiến so vắng vẻ hoang vu địa phương, cũng chỉ có loại địa phương nhỏ này, mới có Thanh Vân Quan cái này chủng không có rơi thế lực sinh tồn thổ nhưỡng. Cùng hoang vực đem địa giới phân chia vì 1.008 chủ thành khu vực bất đồng. Cái này đạo vực là dùng châu tới phân chia địa giới, cả cái đạo vực tổng cộng phân vì 3000 châu. Đạo môn ở tại Trung Thổ Thần Châu, cũng xưng là Trung Châu, là đạo vực hạch tâm nhất nơi phồn hoa. Vô tận địa mạch hội tụ, linh khí dồi dào tột cùng, dùng đến cả cái Trung Châu đều như cùng tiên cảnh. Không hổ thần châu chi danh, như là cái này thế giới có tiên giới, so với cái này thần châu, chỉ sợ cũng mạnh không mấy phần. Bạch Đông Lâm thần sắc tán thưởng không ngừng, cái này dọc đường đi tới, lãnh hội mọi loại phong tình, có thể nói là tận mắt nhìn thấy. Đạo vực chư châu từ ngoài vào trong, từng đoạn gia tăng linh khí. Cái này đạo môn có thể chiếm cứ như này màu mỡ địa vực, còn dư thế lực đều không dám sinh ra nhìn trộm chi ý, hắn nội tình chi thâm hậu, chỉ sợ cũng là cực đạo thánh tông đều kém xa tít tắp. Đè xuống suy nghĩ, cự ly khao thưởng đại hội lập tức liền muốn mở ra, hắn cũng không lại đi dạo, lần theo đạo môn chỗ khu vực, phá không mà đi. Sau nửa canh giờ, nhảy vọt xa xôi cự ly, Bạch Đông Lâm rốt cuộc đi đến đạo môn bên ngoài. Rơi xuống hư không, Bạch Đông Lâm đứng tại một phiến bạch ngọc trong sân rộng, chung quanh là rộn rộn ràng ràng tu sĩ, tùy tiện chọn một cái ra đến, đều là khí thế bất phàm, hình dạng tuấn mỹ. Nhưng mà hắn lực chú ý cũng không có tại những này tu sĩ thân bên trên, mà là ánh mắt phóng không, nhìn ra xa xa một tòa khổng lồ tột cùng sơn phong. Sừng sững thần sơn, hắn thế cao, phá vỡ mà vào hư không. Côn Luân thần sơn, càn nguyên giới cao nhất sơn phong, có 102, nghe nói là cái này phương đại lục chống trời chi trụ. Hắn có nhiều cao, Bạch Đông Lâm chỉ biết căn cứ thư sơn ghi chép, cái này Côn Luân thần sơn đã đột phá thương khung, xâm nhập trong hư không vũ trụ, sơn đỉnh càng là có rất nhiều tinh thần vòng quanh. Là thiên trụ, là đại địa tổ mạch, nhân tộc khởi nguyên chi địa chờ một chút rất nhiều danh hào, đều cho cái này Côn Luân thần sơn mang lên một tia lực lượng thần bí màu sắc. Bạch Đông Lâm ánh mắt phức tạp, Côn Luân hai chữ, với hắn mà nói càng là ý nghĩa phi phàm. Đến rồi, chờ nửa ngày, những đại nhân vật này cuối cùng đã tới, chờ những ngày tiền bối tiến nhập đạo môn, hẳn là liền đến phiên chúng ta đi. Chung quanh đột nhiên vang lên ồn ào, đánh gãy Bạch Đông Lâm phát tán suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn lại. Một phiến to lớn quang môn chậm rãi hiện lên ở hư không bên trong, đủ để 10 vạn trượng. Ly, từng tiếng tiếng hót, mấy cái tiên hạc vẫy cánh, từ quang môn bên trong bay ra, mỗi một cái tiên hạc lưng bên trên, đều khoanh chân ngồi lấy một cái đạo môn tu sĩ, đều là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. Tại quang môn phía trước, Hư không dập dần, một tòa phi thuyền chậm rãi vạch ra, lơ lửng tại hư không, hơn 10 đạo khí tức dọa người thân ảnh từ phi thuyền bên trong dậm chân mà ra. Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, tại hơn 10 đạo bóng người bên trong nhìn đến một cái thân ảnh quen thuộc, hơi suy tư, ngay sau đó bừng tỉnh. Như là nếu bàn về công lao, cái này hơn 10 vị đại năng, tự nhiên công lao lớn nhất. Lưu Đông Xuyên, cái này là Đan Minh đại năng nhóm. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hắn thật giống vận khí còn không tệ, cái này lần nói không chừng thật là có hoàn thành nhiệm vụ khả năng. Sừng sững Côn Luân Thần Sơn, cực kỳ cao xa, nhìn giống như gần ngay trước mắt, lại vượt xa thiên một bên. Bạch Đông Lâm thu hồi trông về phía xa ánh mắt, cái này Côn Luân Thần Sơn làm đến đạo môn hạch tâm cấm khu, bọn hắn những này kẻ ngoại lai căn bản không có tới gần cơ hội, lần này đại hội tổ chức địa điểm cũng hẳn là ở ngoại vi khu vực. Các vị đạo hữu, đợi lâu. Một thanh niên đạo nhân chân dẫm tường vân, từ quang môn bên trong bay ra, hướng về Bạch Ngọc quảng trường ô đè đè đám người làm đạo vái chào, thanh âm ôn hòa nói: "Hoan nghênh chư vị tới tham gia lần này luận đạo đại hội, mời theo bần đạo tiến vào Huyền Quy đạo giới." Đạo nhân nói xong, tay bên trong kết động huyền ảo pháp quyết, một tòa kim quang chói mắt cầu ánh sáng từ quang môn sâu chỗ lan tràn mà ra, khoảnh khắc ở giữa liền hàng lâm tại Bạch Ngọc quảng trường phía trên. Bạch Đông Lâm mỉm cười, đối khao thưởng đại hội, thế nào biến thành luận đạo đại hội, cũng không ngoài ý muốn, suy cho cùng đều là tu đạo người, hiểu được đều hiểu, nói khao thưởng là tục khí một chút. Ngược lại đại gia đều lòng biết rõ, chỉ cần đi vào khẳng định có chỗ tốt vớt. Bạch Đông Lâm từ đám người ẩn ẩn lộ ra ngoài hưng phấn thần sắc liền nhìn ra. Có thể được mời đến người, trừ Bạch Đông Lâm những này nắm giữ đạo môn ấn ký, chính mình người, dùng bên ngoài, đều là nhân trung long phượng, có thể tại càn quét yêu ma quỷ quái hành động bên trong bộc lộ tài năng, không có một chút bản sự sao được. Cầu ánh sáng cực kỳ rộng lớn, Bạch Ngọc quảng trường bên trên mấy vạn tu sĩ có thứ tự đạp vào trong đó, bước chân di chuyển ở giữa, thân ảnh giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Không có qua bao lâu liền đến phiên Bạch Đông Lâm, tại hắn nhất cước đạp cầu ánh sáng thời điểm, Thanh Vân lệnh bài bên trong đạo môn ấn ký hiện ra một cổ khó hiểu khí tức bao phủ hắn, dưới chân hư huyễn mở mịt cầu ánh sáng giây lát ở giữa ngưng thực. Nội tâm lập tức hiểu ra, nếu là không có cái này đạo môn vĩnh hằng ấn ký, hắn căn bản đạp không cái này cầu ánh sáng. Tầm mắt vòng quanh, bên cạnh một chút tu sĩ thể nội hiện ra một chương kim quang pháp chỉ, quang mang rơi, cũng đồng dạng ổn ổn đứng tại cầu ánh sáng phía trên, cái này pháp chỉ liền là đạo môn phát ra thư mời. Cái này cầu ánh sáng, Bạch Đông Lâm vô vi thần hồn hơi hơi ba động, tại dưới chân cầu ánh sáng cảm ứng được một tia cực kỳ mịt mờ âm dương pháp tắc khí tức, nếu không phải vô vi nghiên cứu này nói, còn thật sự giấu giếm được hắn. Nguyên lai âm dương chi đạo còn có thể dùng cái này dạng vận dụng, diệu cực diệu cực. Hai mắt lóe sáng, não hải bên trong linh quang chợt hiện, đều bị hắn cẩn thận từng ly từng tí bắt giữ chôn sâu đáy lòng, đối đãi sử dụng sau này. Tại Hồng Hoang thần thoại truyền thuyết bên trong, khai thiên tịch địa bàn cổ phủ chia ra làm ba, phủ hóa thành hỗn độn chung, phủ nhận hóa thành bàn cổ phiên, mà cán phủ thì hóa thành thái cực đồ. Thái cực đồ có thể biến đổi hóa thành một tòa kim kiều, trấn áp địa phong thủy hỏa, di chuyển càn khôn, huyền diệu dị thường. Cái này thế giới đạo môn quả nhiên không đơn giản. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, suy nghĩ lăn lộn, hắn vốn là cực thiện thôi diễn, chỉ thông qua một chút việc nhỏ không đáng kể, liền nhìn trộm đến một tia đạo môn căn nguyên. Đè xuống suy nghĩ, vừa xài bước ra, quang mang lưu chuyển ở giữa, giây lát ở giữa đi đến một chỗ rộng lớn trên đất bằng. Cái này Huyền Quy đạo giới, lại là cái gì địa phương? Nhìn về phương xa, vô biên vô hạn, dưới chân đất bằng hiện ra xám xanh chi sắc, mấy vạn tu sĩ hội tụ tại chỗ này to lớn đất bằng phía trên, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Hắc hắc, tiểu hữu, ngươi không phải chúng ta đạo vực người a? Một bên tóc trắng lão đạo phảng phất nhìn đến Bạch Đông Lâm mắt bên trong chấn động, nghi hoặc, không khỏi mở miệng cười nói. Ồ, đạo trưởng hữu lễ, không biết thế nào nói như vậy. Cái này bên trong rất nhiều tu sĩ có thể đều là hỗn tạp cùng một chỗ, đến tột cùng người nào là được mời đến tu sĩ, còn là nắm giữ đạo môn ấn ký đạo vực thế lực, có thể không phân biệt được. Tới, cách luận đạo đại hội mở ra còn có một đoạn thời gian, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Tóc trắng lão đạo ngồi xếp bằng, khẽ vuốt sợi râu, như hài nhi kiều nộn trong suốt gương mặt cực kỳ nhiệt tình, Bạch Đông Lâm tại hắn trong thần sắc ẩn ẩn cảm giác đến một tia tự hào. Cái này là chủ nhân muốn cho đường xa mà đến khách nhân khoe khoang chính mình bảo bối thần sắc. Lão đạo một thân tu vi quả thực không thấp, là một vị động hư sau tam cảnh tu sĩ, Bạch Đông Lâm cảm ứng đối phương thiện ý, cũng tùy địa bàn đầu gối mà ngồi. Tiểu hữu, ngươi nhìn cái này mặt đất có chỗ đặc biệt nào đến, đưa tay tỉ mỉ cảm ứng một lần. Bạch Đông Lâm thần sắc hơi động, hai mắt sâu chỗ bạo phát hào quang óng ánh, tầm mắt bên trong xám xanh mặt đất lập tức tiến nhập vi xem phương diện. Tê Bạch Đông Lâm hít sâu một hơi, ban đầu phổ thông thông mặt đất, tại trong tầm mắt của hắn hiện ra vô cùng vô tận cực kỳ nhỏ phù văn. Vô số huyền ảo phù văn tầng tầng lớp lớp, ngưng kết thành một chủng sinh vật chất sừng vật chất. Hắc hắc, tiểu hữu, thủ đoạn không tệ, ngươi hẳn là nhìn ra đi. Tóc trắng đạo nhân mặt bên trên cười nở hoa, rất hài lòng Bạch Đông Lâm chấn kinh, ngữ khí mang theo một tia tự hào tiếp tục nói ra. Cái này Huyền Quy đạo giới, kỳ thực liền là đạo môn Huyền Quy lão tổ giáp lưng, Huyền Quy lão tổ thân thể cực kỳ to lớn, có thể so với một phương tiểu thế giới. Huyền Quy lão tổ ưa thích ngủ say, một nghĩ có thể dùng ngủ hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, trái tim mấy ngàn năm mới nhảy động một lần, cho nên khí tức cực kỳ nội liễm, giống là các ngươi những này người không biết sự tình, không tỉ mỉ đi cảm ứng, căn bản cũng không biết chúng ta là tại Huyền Quy lão tổ gánh lên. Bạch Đông Lâm đè xuống tâm lý chấn kinh, tầm mắt lại lần nữa nhìn về phương xa, liền một tia đường cong cũng nhìn không ra, cái này Huyền Quy lão tổ, là hắn ở cái thế giới này gặp qua thể hình lớn nhất sinh mệnh. Đa tạ đạo trưởng vì tại hạ giải hoặc, ha ha ha, đừng khách khí, ở xa tới là khách nha, tiểu hữu các ngươi cái này lần có thể có phúc đi. Lão đạo hơi hơi xua tay, đối Bạch Đông Lâm những này được mời đến tu sĩ cảm thấy không ngừng ao ước, hắn cái này cũng là mới lần thứ hai may mắn đi đến Huyền Quy đạo giới. Bọn hắn những này tại đạo môn đăng tên tại sách đạo vực thế lực, kỳ thực tại căn nguyên phía trên cùng đạo môn cùng một nhịp thở, hắn thế lực lập phái tổ sư, đều là ra từ đạo môn. Mặc dù lão đạo tại đáy lòng đem mình làm đạo môn người, nhưng là hiện thực lại không có tốt đẹp như vậy, bất quá chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Chẳng lẽ cái này Huyền Quy đạo giới còn có cái gì chỗ huyền diệu? Bạch Đông Lâm tiếp lời cha, đã là thỏa mãn chính mình hiếu kỳ, cũng tròn lão đạo khoe khoang tâm lý. Kia là tự nhiên, cái này Huyền Quy lão tổ giáp lưng kia có thể là cực điểm khó lường, Huyền Quy lão tổ huyết mạch cao quý, cái này giáp lưng ngưng tụ thiên nhiên đạo vật, tại cái này bên trong tu luyện, có thể nói là làm ít công to, đây cũng là này chỗ dùng, đạo giới, vì danh nguyên nhân. Nguyên lai like như này, Bạch Đông Lâm hiểu rõ nhẹ gật đầu, những này đỉnh tiêm thế lực nội tình quả nhiên đáng sợ, hơi hơi lộ ra một góc của băng sơn, liền như này không đơn giản. Keng, một đạo thanh thúy ngọc vang lên lên, hư không bên trong tầng mây lăn lộn, một tòa phủ đầy phù văn bạch ngọc đài lăng không tái hiện, mấy chục đạo bóng người ngồi xếp bằng hắn bên trên, quang mang bao phủ, nhìn không rõ bộ dáng. Luận đạo đại hội bắt đầu, mời uống trà ngộ đạo. Một đạo giọng ôn hòa rơi xuống, ngay sau đó mấy vạn tu sĩ trước mặt đều là lăng không tái hiện một chén linh trà, đám người liền cẩn thận tiếp qua. Bạch Đông Lâm nhìn lấy tay bên trong linh trà, trong veo trong suốt linh dịch bên trong có điểm điểm quang mang lóe lên, như cùng một vũng phủ đầy đầy sao tinh không, tại trong đó có một phiến xanh biếc lá cây. Như cùng bị ngạn thần chu, chập chờn tại tinh hà bên trong. Một cổ dị hương thẳng tới thần hồn sâu chỗ, Bạch Đông Lâm chợt cảm thấy não hải một phiến thanh minh, mùi thơm này kém một chút, đều có thể đuổi lên thanh linh chi khí ngưng kết mà thành xanh tím viên cầu. Ùm ục, chung quanh truyền đến thưa thất nuốt nuốt tiếng, Bạch Đông Lâm không khỏi khẽ lắc đầu. Cái này đạo môn, cũng quá mức tài đại khí thô một điểm. Cái này bên trong tổng cộng mấy vạn người a, mấy vạn mai lá trà, hắn giá trị không thể đo lường. Chư vị, cùng uống, đa tạ tiền bối, mọi người nói tạ một tiếng, đồng thời ngửa đầu uống một hơi cạn sạch trà ngộ đạo, liền xanh biếc lá trà cũng một thôn tính hạ, không bỏ được lãng phí một tơ một hào. Một cổ có khác với thanh linh chi khí huyền diệu cảm giác hiện lên trong tim, Bạch Đông Lâm tinh tế trải nghiệm, thần hồn bị một đạo thanh quang quanh quẩn, biến đến cực kỳ nhạy bén, linh động. Keng, trên bạch ngọc đài lại lần nữa truyền đến thanh thúy ngọc hót, vô số phù văn hơi hơi lóe lên, Bạch Đông Lâm cảm giác thân dưới xám xanh giáp lưng khẽ run lên, một cổ đạo vận bay lên, đem hắn bao phủ ở bên trong. Huyền Quy đạo vận cùng trà ngộ đạo hai hai kết hợp, lập tức sản sinh bất khả tư nghị biến hóa, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa tiến vào huyền chi lại huyền, không thể lời nói trạng thái. Từng tiếng đạo âm từ hư không bên trên truyền đến, luận đạo bắt đầu. Luận đạo người, tự nhiên là trên bạch ngọc đài rất nhiều đại năng, Bạch Đông Lâm các loại tu sĩ chỉ cần lắng nghe, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn cá nhân thiên phú tạo hóa. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm chặt khẽ run lên, hắn tại rất nhiều huyền ảo đạo âm bên trong, nghe thấy Lưu Đông Xuyên thanh âm. Cùng hắn nghĩ đến không kém, cái này luận đạo người có một nửa là đan minh đại năng, bọn hắn này đi sợ rằng không chỉ là luận đạo cái này đơn giản. Không kịp nghĩ nhiều, Bạch Đông Lâm trong nháy mắt liền đắm chìm ở vô số cảm ngộ bên trong. Những này đại năng mà nói, tự nhiên là khí tu chi đạo, nhưng mà cũng không phải đối Bạch Đông Lâm một chỗ vô dụng. Trong đó có quan hệ pháp tắc cảm ngộ, vận dụng, dung hợp các loại, khí tu thể tu ở giữa kỳ thực đều có chỗ giống nhau, đối hắn cũng không ít dẫn dắt. Bạch Đông Lâm mặc dù chỉ đi thể tu chi đạo, nhưng mà đối các chủng tri thức có thể là ai đến cũng không có cự tuyệt. Đại đạo, trăm sông đổ về một biển, lấy hắn tinh hoa, uẩn dưỡng mình đạo. Tu luyện không tuế nguyệt, đặc biệt là đắm chìm ở cái này chủng sâu tầng thứ cảm ngộ, hoàn toàn cảm giác không đến thời gian trôi qua. Vĩnh hằng quang giới bên trong, đi qua 9981 ngày nấu luyện, thanh đồng đại đỉnh bên ngoài cháy hừng hực kim sắc hỏa diễm chậm rãi dập tắt. Keng, trầm trọng nắp đỉnh bị đánh bay, trùng điệp rơi trên mặt đất, đập ra một cái hố to. Thử, cực nóng vũ khí dâng trào mà ra, một thân ảnh tại khói mù lượn lờ bên trong nhảy lên một cái. Xích Cước đứng tại cự đỉnh một bên phía trên, rượu không trần trụi nửa người trên huỳnh quang lưu chuyển, chậm rãi nội liễm, lộ ra kiều nộn tràn ngập quang trạch da thịt, phía sau chiếm cứ lấy một cái tím viêm long văn, lòng mẫu xích hồng, ẩn có linh quang lóe lên. Không còn phía trước mặt mày xanh sao, huyết nhục biến đến tràn đầy, liền cái đầu đều kéo lên nửa thước. Đây chỉ là sinh mệnh bản nguyên sửa đổi yếu ớt thể hiện. Hiện nay Diệu Không đã là một cái thân có thể chất đặc thù thiên tài tu luyện. Nhìn giống như vô cùng đơn giản nước thuốc nấu luyện, lại là Bạch Đông Lâm rất nhiều trí tuệ kết tinh, có thể làm đến cái này độ, cũng không uổng hơn ngàn vạn vật thí nghiệm cống hiến. Cái này bên trong là địa phương nào, sư thúc đi chỗ nào? Diệu không nhíu mày, nhìn chăm chú phương xa trồng chất như sơn bảo vật. Sau 3 tháng, huyền quy đạo giới, keng, thanh thúy ngọc hót càn quét mà qua, đắm chìm ở cảm ngộ bên trong mấy vạn tu sĩ giây lát ở giữa thanh tỉnh, chậm rãi mở hai mắt ra, một mặt vẫn chưa thỏa mãn. Mặc dù đám người chỉ cảm thấy đi qua thời gian rất ngắn, nhưng là bạo chứng cảm ngộ cảnh giới lại là chân thực không giả, tâm lý đều tràn ngập thỏa mãn cực lớn. Luận đạo đến đây là kết thúc, phía sau đãng ma ban thưởng, hội có đạo môn đệ tử lĩnh các ngươi mấy người tiến đến lĩnh lấy. Đa tạ chư vị tiền bối truyền đạo, chúng tu sĩ đứng dậy, một mặt cảm kích hành lễ. Mắt nhìn rất nhiều đại năng liền muốn ly khai, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, thể nội tầng tầng lớp lớp bí văn trận pháp lập tức nứt ra một tia khe hở, một tia bản ngã khí tức tiết lộ mà ra. Ngọc đài trên, Bình Chân như vải lưu đông xuyên thân ảnh trì trệ, lần thứ nhất đem ánh mắt rơi xuống, lập tức cùng Bạch Đông Lâm bốn mắt nhìn nhau. Đạo huynh, một bên thanh niên đạo nhân nghi hoặc nhìn Lưu Đông Xuyên, không biết phát sinh cái gì sự tình, lại dẫn tới hắn tâm trạng ba động. Vô sự, anh Ninh, chờ ta một lát. Lưu Đông Xuyên mỉm cười, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại Bạch Đông Lâm trước mặt. Không cần giải thích nhiều, đại năng tu sĩ đều là tâm như quỷ thần một dạng tồn tại, tâm tư cực kỳ thông thấu, Bạch Đông Lâm đã lúc này cố ý tiết lộ khí tức dẫn tới hắn chú ý, khẳng định là có chuyện tìm hắn. Không nhìn chung quanh chấn kinh ánh mắt, đưa tay khoác lên Bạch Đông Lâm bả vai bên trên, hai người thân ảnh lại giây lát ở giữa xuất hiện tại ngọc đài trên. Tê, tóc trắng lão đạo không cẩn thận giật xuống một luồng sợi râu, hít vào một ngụm khí lạnh, hai mắt trợn tròn, không nghĩ tới cái này nhìn giống như tiểu Bạch tiểu hữu, vậy mà cùng đại năng có quan hệ. Tâm lý không khỏi một trận may mắn, còn tốt phía trước cùng Bạch Đông Lâm giao lưu còn tính hài hòa, không có rước lấy phiền phức. Nhìn lấy Lưu Đông Xuyên đi mà quay lại, còn mang về một cái tiểu gia hỏa, chung quanh đại năng đều ánh mắt tò mò nhìn Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm thần sắc thản nhiên, đứng tại Lưu Đông Xuyên bên cạnh, cũng không có tại rất nhiều đại năng ánh mắt nhìn chăm chú cảm thấy lo lắng bất an. Cái này là ta một cái hảo hữu đệ tử, trùng hợp gặp đến, tạm thời mang ở bên người. Biết rõ Bạch Đông Lâm ưa thích điệu thấp tính tình, Lưu Đông Xuyên cũng thuận ý là chi, nói mỏ một cái, lấp liếm cho qua. Chúng đại năng khẽ gật đầu, thu hồi ánh mắt, cũng chưa để ý nhiều. Chư vị mời trước tại đạo môn nghỉ ngơi chút hứa thời gian, phía sau sự tình nghị chờ cái khác người đến, chúng ta bàn lại. Thiện, ngọc đài run rẩy, mang theo đám người giây lát ở giữa tiêu thất, rời đi to lớn huyền quy đạo giới. Một chỗ tinh mỹ cung điện, đạo môn cho đại năng an bài đặt chân chỗ, tự nhiên cực kỳ xa hoa. Tất cả người hầu đều bị Lưu Đông Xuyên đánh phát, trống rỗng đại sảnh bên trong, chỉ còn lại hai người bọn họ. Đông Lâm, đã lâu không gặp, gần đây được chứ? Lưu Đông Xuyên sắc mặt không che giấu chút nào mừng rỡ, hắn là đánh đáy lòng đem Bạch Đông Lâm coi như bằng hữu, cửu hoàn chi tâm, một loạt sự tình, đã để hắn tán đồng Bạch Đông Lâm. Cái này không quan hệ tu vi, là tam quan bên trên tán đồng. Đa tạ Lưu tiền bối quan tâm, vãn bối những này năm qua đến còn không tệ, ngược lại là tiền bối, lần trước sự tình, không có cho ngươi mang đi phiền phức a. Cùng Lưu Đông Xuyên ở chung, Bạch Đông Lâm cũng cực điểm nhẹ nhõm, không chỉ là bởi vì có hai đại lời thề làm đến hắn lớn nhất ô dù, cũng bởi vì Lưu Đông Xuyên nhân phẩm. Liền tính là chính hắn muốn hại mình, cái này Lưu Đông Xuyên đều sẽ không. Đổi lại cái khác lập xuống lời thề tu sĩ, tuyệt đối sẽ tận lực phòng ngừa cùng lập thề đối tượng tiếp xúc. Có thể cái này Lưu Đông Xuyên hoàn toàn không có cái này ý nghĩ, từ này có thể thấy được chút ít. Ha ha ha, phiền phức xác thực có một điểm, bất quá, ta còn là có điểm quan hệ, sự tình đã giải quyết, còn được chỗ tốt không nhỏ, tính như vậy, liền ta tư nhân mà nói, cũng thiếu nợ ngươi một cái đại nhân tình. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, có cái này cường đại kiếm đạo tu vi, còn có thể bốc đồng chạy tới đan minh pha trộn, cái này Lưu Đông Xuyên sợ rằng lai lịch không nhỏ. Nói đến có thể tu luyện tới đại năng cảnh giới, người nào lại không có một chút quan hệ bối cảnh. Lưu tiền bối, thực không dám giấu giếm, lần này ta đến đạo môn xác thực có một việc muốn làm, sẽ gặp phải tiền bối ngươi, cũng là dự kiến bên ngoài. Lưu Đông Xuyên khẽ gật đầu, cái này hắn sớm liền nghĩ đến, nếu là không có sự tình phiền phức hắn, dùng Bạch Đông Lâm tính cách, khẳng định hội ngại phiền phức, tránh hắn không gặp. Đông Lâm, người ta ở giữa liền không cần phải khách khí, có chuyện gì cứ việc nói, ta nhất định toàn lực ứng phó, cái này là ta hẳn là làm. Lưu Đông Xuyên thần sắc chăm chỉ, hắn một mực cảm thấy mắc nợ Bạch Đông Lâm, nếu không phải Bạch Đông Lâm, hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hơn một tỷ tu sĩ bị tàn sát không còn, cái này đối hắn kiếm đạo chi tâm là một chủng hủy diệt đả kích. Ta muốn mượn đường môn lò bát quái một dùng. Bạch Đông Lâm trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần che che lấp lấp, liền cực đạo thí luyện cũng có thể dùng nói cho Lưu Đông Xuyên. Ồ, ngươi là nghĩ muốn luyện chế cái gì vô thượng đan dược? Lưu Đông Xuyên ánh mắt sáng lên, hắn hạ ý thức liền nghĩ đến đan dược phía trên, suy cho cùng Bạch Đông Lâm luyện đan tạo nghệ không thấp, mà lò bát quái lại là thế gian nghe tiếng luyện đan tiên khí. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thần sắc kiên định nói ra, không, ta là muốn luyện thể. À, Lưu Đông Xuyên trợn mắt hốc mồm, Bạch Đông Lâm mặc dù là thể tu, còn là cực đạo thánh tông thể tu, nhưng mà cũng bất quá là một cái thần thông cảnh tu sĩ, dám tiến lò bát quái luyện thể, cái này không phải lão thọ tinh thắt cổ, tìm chết sao? Không biết tiền bối có thể nhớ rõ, 9 năm phía trước, quét ngang càn nguyên giới tiếng chuông. Lưu Đông Xuyên thần sắc nhất biến, khí tức khuấy động phía dưới, từng tia kiếm mang tại thân thể lưu chuyển, hư không bị quấy đến phá toái không chịu nổi. Ngươi là nói, Bạch Đông Lâm chăm chỉ nhẹ gật đầu. Hồ Lưu Đông Xuyên nhẹ theo nghi tâm, thần sắc do dự, sau một lát mới thở dài nói. Các ngươi cực đạo nghị hội vẫn là như cũ, bố trí nhiệm vụ không lưu tình chút nào, mặc dù cực đạo thí luyện thất bại người, từ trước đến nay sẽ không lưu lại phiến ngữ ghi chép, nhưng là hiểu những này bí ẩn người đều ngầm hiểu lẫn nhau, biết rõ cái này thí luyện tỷ lệ tử vong có nhiều cao. Đông Lâm, người thiên phú xác thực nằm ngoài dự đoán của ta, so với đan đạo, người thể tu thiên phú, càng thêm dọa người. Lưu Đông Xuyên thần sắc thổn thức không ngừng. Hắn càng thêm cảm thấy Bạch Đông Lâm cùng cái kia kinh lịch giống nhau, đồng dạng ưu tú thiên phú tu luyện, một cái kiếm đạo, một cái thể tu, lại si mê với đan đạo, đồng dạng không bị ngoại giới tán đồng. Nhìn lấy Lưu Đông Xuyên suy nghĩ bất định, Bạch Đông Lâm lông mày nhíu lại, hoàn toàn không biết rõ Lưu Đông Xuyên ý nghĩ nghiêng đến có nhiều quá phận. Thiên phú mặc dù mạnh, nhưng là người bây giờ tu vi còn là quá yếu, lò bát quái bên trong tam muội chân hỏa thật không đơn giản, mặc dù không người thúc dục tình huống phía dưới uy năng chợt giảm, có thể thiêu chết một dạng thần nguyên thể tu lại rất nhẹ nhàng. Lưu tiền bối, ngươi không cần tại khuyên, ta tâm ý đã quyết, ngươi yên tâm, như là gánh không được, ta hội chủ động rời khỏi, sẽ không lấy chính mình mạng nhỏ vui đùa. Cảm ứng được Bạch Đông Lâm kiên định ý chí, Lưu Đông Xuyên bờ môi nhúc nhích, chỉ có thể thở dài một tiếng. Có lẽ Bạch Đông Lâm có cái gì nghịch thiên thủ đoạn đi, hoặc là cũng sẽ không tự tin như vậy, liền giống tại đan minh bên trong đồng dạng, Lưu Đông Xuyên chỉ có thể như thế đi thuyết phục chính mình. Tốt ha, này sự tình liền giao cho ta, nhưng mà nhất định phải cẩn thận. Đa tạ tiền bối. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng lên, hắn át chủ bài rất nhiều, cái này lò bát quái không làm khó được hắn, nhiệm vụ này duy nhất khó xử, liền là thế nào tại đỉnh tiêm thế lực đạo môn tay bên trong mượn tới lò bát quái. Hiện nay có Lưu Đông Xuyên giúp đỡ, nhiệm vụ này đã hoàn thành hơn một nửa. Lưu Đông Xuyên cũng là lôi lệ phong hành người, thân ảnh lóe lên liền biến mất không thấy gì nữa, tiến đến tìm quan hệ. Sau một ngày, Lưu Đông Xuyên một lần nữa về đến đại sảnh bên trong, bên cạnh còn theo lấy một thanh niên đạo sĩ, sắc mặt có một tia phiền muộn. Đạo huynh a đạo huynh, ngươi nói ngươi thế nào hết lần này tới lần khác muốn cái này thời điểm khai lò luyện đan. Anh Ninh, ngươi đừng nói, yên tâm đi, sẽ không chậm trễ sự tình, như là không kịp, ta hội để Đông Lâm giúp đỡ nhìn lấy lô hỏa. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, giây lát ở giữa ngầm hiểu. Vãn bối gặp qua anh Ninh tiền bối. Ngô, ngươi liền là đạo huynh nói tiểu gia hỏa kia đi, nghe nói ngươi một tay luyện đan thuật, xuất thần nhập hóa. Ha ha, không dám không dám, hiểu sơ hiểu sơ. Bạch Đông Lâm mỉm cười, phi thường ngại ngùng. Được rồi, anh Ninh, nắm chặt thời gian đi. Đạo môn, đâu xuất cung. Vượt qua xích hồng vòng xoáy thông đạo, Bạch Đông Lâm cảm ứng được không gian duy độ biến hóa, tầm mắt lại lần nữa khôi phục, đã đi tới một vùng không gian kỳ lạ bên trong. Vân vụ lượn lờ không gian bên trong không có vật gì, khí tức vô hình tràn ngập bốn phía, che đậy hết thảy cảm giác thủ đoạn. Bạch Đông Lâm tâm lý cảm thấy một trận may mắn, nhìn đến cùng cực đạo thánh tông đồng dạng, đạo môn một chút trọng yếu khu vực đều ẩn tàng cực sâu, nếu là không có đạo môn tu sĩ dẫn đường, hắn nghĩ muốn vụng trộm tiến vào đến là căn bản không khả năng. Anh Ninh lên trước một bước, tay kết pháp quyết, tế ra một mai xích hồng lệnh bài, phù văn dày đặc lệnh bài quang mang lóe lên, một đạo hồng sắc quang trụ dây lát ở giữa bắn vào nồng đậm vân vụ bên trong. Keng, vân vụ tiêu tán, một tôn toàn thân xích hồng to lớn lô đỉnh trống rỗng xuất hiện, thẳng tắp rơi trên mặt đất phía trên, hư không dập dờn, phát ra một tiếng trầm trọng tiếng oanh minh. Bạch Đông Lâm ánh mắt ngưng lại, chỉ gặp lô này tam túc hai tai, xích hồng đồng thau chế tạo thân lò ẩn ẩn lóe ra hồng mang. Lô thể bốn phía khắc rõ bát quái phù văn, càn, chấn, khảm, cấn, khôn, tốn, cách, đoái. Bát quái phù văn giao hội chi chỗ, có một bộ âm dương thái cực đồ, hắc bạch nhị khí giao hòa, chậm rãi xoay chuyển. Mà tại nắp lò phía trên, khắc xuống lấy một tôn dị thú pho tượng, ẩn ẩn tản mát ra một cổ trấn áp lực lượng. Cái này là ta đạo môn lò bát quái, luyện đan luyện khí, hộ thể công kích, các loại thần uy tận đều là minh mông, đương nhiên, lò bát quái lợi hại nhất còn là dùng đến luyện đan. Anh Ninh trong mắt chứa ý cười. Liếc qua Bạch Đông Lâm về sau, quay đầu nhìn về phía một bên Lưu Đông Xuyên, tiếp tục nói ra. Đạo huynh, người cũng không phải lần đầu tiên hướng ta mượn lò bát quái, cụ thể nên như thế nào sử dụng, người cũng tận đều là biết. Anh Ninh tiện tay một ném, đem xích hồng lệnh bài ném cho Lưu Đông Xuyên, lại đưa tay mở ra xích hồng vòng xoáy thông đạo. Có thể không muốn chậm trễ quá lâu, yên tâm, không biết ngộ canh giờ. Lưu Đông Xuyên tiếp qua lệnh bài, khẽ gật đầu, anh Ninh quay người đạp vào thông đạo, quang mang lóe lên xích hồng vòng xoáy theo đó biến mất không gặp. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cái này anh Ninh cũng bận quá đi, những này đại năng nhóm đến tột cùng tại thương nghị cái đại sự gì. Lưu tiền bối, cái này anh Ninh tiền bối. Bạch Đông Lâm muốn nói lại thôi, tâm lý phi thường là hiếu kỳ Lưu Đông Xuyên cùng anh Ninh đến cùng là quan hệ như thế nào, cái này cũng quá thuận lợi, lò bát quái nói mượn liền mượn, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn không phải lần một lần hai. Ha ha, đây cũng là ngươi vận khí tốt, nếu là ngươi muốn mượn dùng những vật khác, khả năng còn có chút khó khăn, nhưng là cái này lò bát quái là do anh Ninh trưởng quản, mà ta trùng hợp cùng anh Ninh là lão bằng hữu, mượn dùng một chút còn là không có vấn đề. Nhìn ra Bạch Đông Lâm nghi hoặc, Lưu Đông Xuyên tùy ý giải thích một đôi lời về sau, tầm mắt rơi trên lò bát quái, tiếp tục nói ra. Đông Lâm, đạo môn Đâu Xuất Cung bên trong lò bát quái nổi tiếng tại thế, nhưng mà có rất ít người biết, đạo môn còn có một kiện khác cùng chi nổi danh tiên khí, kia liền là Địa Tâm Dung Lô. Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, bên trên có Đâu Xuất lò bát quái, hạ có Địa Tâm Dung Lô, có thể nói là không bàn mà hợp âm dương chi đạo. Lưu tiền bối, cái này Địa Tâm Dung Lô có cái gì chỗ huyền diệu lại có thể cùng lò bát quái nổi danh? Lò bát quái sở trường luyện đan luyện khí, mà Địa Tâm Dung Lô liền là sở trường sát phạt trấn áp cái này Địa Tâm Dung Lô trưởng khống giả, liền là anh Ninh tỷ tỷ. Nói đến chỗ này, Lưu Đông Xuyên mặt bên trên nhịn không được lộ ra vẻ khác lạ, phảng phất nghĩ lên nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Có vấn đề cái này Lưu Đông Xuyên sợ rằng cùng anh Ninh tỷ tỷ cũng quan hệ không ít, Bạch Đông Lâm dự đoán, cái này Địa Tâm Dung Lô Lưu Đông Xuyên khả năng cũng có thể mượn tới. Tốt, chúng ta nắm chặt thời gian đi. Lưu Đông Xuyên thần sắc thu vào, chăm chỉ nói với Bạch Đông Lâm. Đông Lâm, nhớ lấy không thể miễn cưỡng làm việc, như là kiên trì không được, liền lập tức lui ra ngoài, ta sẽ không phong tỏa đan lô, người tùy thời có thể vén lên nắp lò. Lưu Đông Xuyên nói xong, ngay sau đó tế ra xích hồng lệnh bài, một đạo quang trụ dâng trào mà ra, bắn tại lò bát quái phía trên, thân lò bên trên bát quái phù văn hơi hơi lóe lên, nặng nề nắp lò chậm rãi trôi nổi lên đến. Một cỗ kinh khủng nhiệt độ nóng bỏng, giây lát ở giữa tràn ngập cả cái không gian. Lò bát quái bên trong, trừ tầng ngoài tam muội chân hỏa, tại hắn hạch tâm sâu chỗ, còn có càng thêm khủng bố lục đinh thần hỏa, mà nghĩ muốn thôi động lục đinh thần hỏa, cần thiết đến đánh thức ngủ say bên trong khí linh. Cái này một điểm chỉ có thành tựu trưởng khống giả anh Ninh có thể làm đến. Ta tay bên trong cái này mai lệnh bài, chỉ có thể vận dụng tầng ngoài tam muội chân hỏa. Lưu Đông Xuyên ánh mắt lóe lên, lục đinh thần hỏa là liền đại năng đều không nghĩ tùy tiện chiêm nhiễm khủng bố đồ vật, cái này cực đạo thánh tông thí luyện, liền là lại biến thái, cũng không có khả năng để Bạch Đông Lâm đi trêu chọc lục đinh thần hỏa đi. Bạch Đông Lâm nhịn không được cười lên, nhìn ra Lưu Đông Xuyên ý nghĩ, khe khẽ lắc đầu nói ra. Lưu tiền bối yên tâm, cái này nhiệm vụ tập luyện chỉ cần ta tại tam muội chân hỏa bên trong luyện thể liền được. Thoại âm rơi xuống, hai người một lúc ở giữa rơi vào trầm mặc bên trong. Đông Lâm, cố gắng đừng chết. Bạch Đông Lâm mỉm cười gật đầu, thân ảnh lóe lên, giây lát ở giữa xuất hiện tại rộng lớn lô duyên phía trên, nhìn xuống dưới, một phiến màu sắc lộng lẫy biển lửa. Đúng, Đông Lâm ta còn không biết rõ người muốn tại bên trong ở bao lâu. Bạch Đông Lâm thần sắc ngưng lại, nhảy xuống, hiện nay cá bơi vào biển, không chút do dự đâm tiến lò bát quái bên trong, một thanh âm chậm rãi truyền ra lô miệng. 7749 ngày, loảng xoảng nặng nề nắp lò rơi xuống. Đem khủng bố nhiệt độ cao chết tử phong khóa ở trong lò. Lưu Đông Xuyên lông mày nhíu chặt, 49 ngày, cũng không biết Đông Lâm có thể hay không kiên trì qua đến, hắn đều có điểm hoài nghi chính mình có phải hay không làm sai. Hy vọng hắn hội lượng sức mà đi đi, việc đã đến nước này, Lưu Đông Xuyên cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Bạch Đông Lâm. Cái này không giống luyện đan, cực đạo nhiệm vụ tập luyện tự có một bộ giám sát hệ thống, hắn cũng không khả năng trong bóng tối trợ giúp Bạch Đông Lâm khống chế tam muội chân hỏa mạnh yếu, nếu không nhiệm vụ căn bản không thể hoàn thành. Cực đạo thí luyện chỉ có thể dựa vào chính mình. Lò bát quái bên trong, Bạch Đông Lâm tiến vào dây lát ở giữa, phòng ngự không kém y bảo dây lát ở giữa hóa thành cho tàn. Mãnh liệt tam muội chân hỏa màu sắc lộng lẫy, lại là chí mạng cực hạn nhiệt độ cao, như cùng một cái đầu cuồng bạo hỏa rắn, đem Bạch Đông Lâm chặt chẽ quấn quanh bao quấn. Vô tận đau đớn hiện lên, Bạch Đông Lâm thần sắc trầm tĩnh, lăng không ngồi xếp bằng, thẳng tắp thân thể tại liệt diễm bên trong chìm chìm nổi nổi. Sau một lát, cứng cỏi giống như thần thiết tóc bắt đầu hòa tan, ngay sau đó hóa thành cho tàn. Tại Bạch Đông Lâm ý niệm nhìn chăm chú phía dưới, hắn cứng rắn làn ra tại tam muội chân hỏa liếm lắp phía dưới, chặt chẽ tương liên hạt bắt đầu rung động buông lỏng, từng khỏa hạt bắt đầu phi vũ, va chạm, hóa thành hư vô. Biểu hiện tại thế giới vĩ mô bên trên, hắn thần hy lưu chuyển trong suốt làn da bắt đầu thành than thành hư vô, ngay sau đó, khủng bố nhiệt độ cao bắt đầu hướng thể nội lan tràn. Nhiệt độ, trên bản chất liền là hạt vận động, hắn cứng rắn thân thể tại hạt phương diện bắt đầu sụp đổ. Nhưng mà đây chỉ là nông cạn nhất một mặt. Cái này tam muội chân hỏa bên trong còn ẩn chứa khủng bố lực lượng pháp tắc, là ba loại kỳ dị hỏa chi pháp tắc, hơn nữa còn dung hợp lẫn nhau, bạo phát đi ra thần uy cực kỳ khủng bố. Hắn mới tiến vào chẳng được bao lâu, làn da đã bị đốt cháy không còn, hơi hơi tản ra kim quang huyết nhục thần hy không ngừng lưu chuyển, phí sức cùng nóng bỏng hỏa diễm đối kháng. Ban đầu một mực không ngừng vận chuyển vạn ách độc châu cùng phong linh châu sớm cũng bị thu vào vĩnh hằng quang giới, tổn thương nghịch chuyển kích phát toàn bộ giao cho tam muội chân hỏa tiếp quản. Một cỗ to lớn cường hóa năng lượng không ngừng hiện lên, bị thần hồn thôn vệ hầu như không còn. Nhục thân cũng không ngừng tại khôi phục, nhưng mà tốc độ khôi phục bị hơi áp chế, như là không quan tâm, hắn dự đoán 3 ngày sau liền sẽ bị thiêu chết. Cái này đã phi thường lợi hại, như là phổ thông thần thông cảnh tu sĩ tiến vào lò bát quái, trong chốc lát liền sẽ bị thiêu chết. Hắn mặc dù chỉ là thần thông cảnh nhị trọng thiên, nhưng mà nhục thân lực lượng đã có thể so với thần nguyên tu sĩ, cùng lực lượng hỗ trợ lẫn nhau phòng ngự, tự nhiên cũng là như đây. Như là thi triển thần thông bí thuật, các chủng phòng ngự điệp ra phía dưới, hắn có thể dùng kiên trì rất lâu, đây cũng là cực đạo nghị hội bố trí nhiệm vụ lúc cân nhắc đến nhân tố một trong, nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác không cho phép bị làm như thế. Tử vong mà thôi, với hắn mà nói vấn đề không lớn, tử vong về sau đầy máu phục sinh liền là, hắn nghĩ là thế nào tại nhiệm vụ này bên trong đạt được lợi ích. Chân kiến hắn đều có thể gảy ra hai lạng thịt, huống chi là lò bát quái. Nghĩ muốn thu hoạch lợi ích lớn nhất, đương nhiên phải hảo hảo lợi dụng hắn thiên phú nghịch thiên. Phòng ngự, tổn thương, khôi phục, cái này vẫn luôn là hắn cần thiết cân nhắc ba loại đồ vật, chỉ có chính xác nắm chắc mỗi một cái nhỏ bé trị số, mới có thể đem tổn thương nghịch chuyển, lớn nhất hiệu quả hóa. Hắn bất tử bất diệt thiên phú cơ chế liền là như đây, cùng hắn nói là khôi phục, còn không bằng nói là thời gian trở về đến bị tổn thương trước nhất khắc. Cho nên giống như là tam muội chân hỏa cái này chủng duy trì liên tục tổn thương, hơn nữa còn là có thể dùng áp chế hắn nhục thân phòng ngự, mỗi một lần đều sẽ tạo thành không nhẹ thương thế liên tục tổn thương, liền sẽ áp chế ở mấy hơi thở kích phát một lần, thời gian trở về kiểu năng lực khôi phục. Không phải hắn bất tử bất diệt năng lực khôi phục không được, tại cái này thiên phú mắt bên trong khôi phục thương thế căn bản không có phân chia mạnh yếu, bất kỳ cái gì thương thế đều là trực tiếp khôi phục lại chịu đến tổn thương trước nhất khắc. Chỉ là thua ở kích phát khoảng cách phía trên, đối hắn thiên phú đến nói, hội kích phát miểu sát tử vong sau đầy máu phục sinh, còn tốt qua cái này chủng duy trì liên tục công kích tạo thành liên tục không ngừng tổn thương. Nhưng là cũng chỉ có duy trì liên tục tổn thương mới có thể soát ra cường hóa năng lượng, suy cho cùng hắn bị miểu sát về sau, nhục thân liền không tồn tại, người chết nợ tiêu, thể nội tổn thương đương nhiên cũng liền tiêu tán không còn, cái này còn như thế nào chuyển hóa. Cho nên hắn không thể không đối mặt duy trì liên tục tổn thương, chỉ có thể nội tồn tại tổn thương mới có thể đi chuyển hóa sự tình. Hắn hai cái thiên phú mặc dù nghịch thiên, nhưng là cơ bản ý tứ vẫn là muốn nói. Cho tới nay đều là như đây, hắn cần thiết nắm giữ tổn thương cùng phòng ngự, khôi phục kích phát khoảng cách ở giữa vi diệu cân bằng, mới có thể đem tổn thương nghịch chuyển, hoàn mỹ kích phát, không lãng phí một tia năng lượng. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm lực chú ý lại lần nữa về đến chung quanh biển lửa bên trong, hắn lúc này huyết nhục cơ hồ bị đốt cháy không còn, như kim như ngọc hải cốt, trần trụi bại lộ tại hỏa diễm bên trong. Tam muội chân hỏa điên cuồng liếm lắp phía dưới, cứng rắn xương cốt cũng có dấu hiệu hòa tan. Mặc dù có thể dùng chờ lấy bị thiêu chết phục sinh, nhưng mà Bạch Đông Lâm không nghĩ làm như thế, hắn sớm đã có kế hoạch tốt hơn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ ám giới bên trong bộc phát ra một đạo quang mang đen kịt, cái này của quang mang trong chớp mắt đột phá linh khiếu, để ý niệm điều khiển phía dưới, chậm rãi bao trùm tại hài cốt phía trên. Làm khủng bố tam muội chân hỏa đột phá huyết nhục, tiếp xúc đến hài cốt sát na, một cỗ kinh khủng thôn phệ lực lượng dây lát ở giữa bạo phát, đem tam muội chân hỏa dây lát ở giữa thôn phệ. Đen nhánh bất hủ ám giới bên trong, màu sắc lộng lẫy tam muội chân hỏa trống rỗng xuất hiện, ngay sau đó liền bị chậm rãi tiêu hóa hầu như không còn, chuyển hóa thành năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra, bị rất nhiều đói khát khó nhịn linh khiếu dây lát ở giữa chia cắt hầu như không còn. Hiện nay bất hủ ám giới, viễn siêu lúc trước thôn thiên phệ địa thần thông, liền cuồng bạo tam muội chân hỏa đều có thể thôn phệ. Khoảnh khắc ở giữa, một cổ vi diệu cân bằng liền này hình thành. Năng lượng cũng xoát, linh khiếu cũng ẩn dưỡng, thuận tiện còn có thể hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, một mũi tên trúng mấy chim. Pháp thiên tượng địa, hài cốt thân thể dây lát ở giữa bay vụt đến hơn 400 trượng, tiếp xúc diện tích lớn, thôn phệ chuyển hóa tam muội chân hỏa lập tức bạo trướng. Bạch Đông Lâm hài lòng điểm một cái khô lâu đầu, đột nhiên linh quang lóe lên, một cái ý nghĩ xông ra, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất hủ ám giới bên trong thôn phệ chuyển hóa lực lượng dây lát ở giữa đình chỉ. Vô số tam muội chân hỏa bị hắn hội tụ thành một đoàn, di chuyển đến kia một khỏa trong suốt sáng long lanh bọt khí phía trên, mãnh liệt hỏa diễm đem bọt khí bao phủ đốt cháy, Bạch Đông Lâm ý niệm nhìn chăm chú lấy bên trong biến hóa. Sau một hồi lâu, bọt khí vẫn như cũ hào không biến hóa. Sách, là ta nghĩ nhiều, cái này bọt khí thế giới thần diệu dị thường, thế nào khả năng tùy tiện bị thiêu, mà lại, cái này tam muội chân hỏa thoát ly lò bát quái về sau, trong đó còn thiếu một tia kỳ dị năng lượng, uy năng chợt hạ xuống. Ý niệm rời khỏi, Bạch Đông Lâm đứng dậy, hài cốt thân thể quấn quanh vô tận chân hỏa, lăng không đứng tại biển lửa bên trong, ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chớp lên. Nhàn lấy cũng là nhàn, ngược lại là có thể dùng nhìn xem cái này lò bát quái, có cái gì đặc biệt chi chỗ. Dù sao cũng là một tôn thanh danh hiển hách cực phẩm tiên khí, sao có thể không để hắn hiếu kỳ, mặc dù khẳng định so không thượng truyền nói bên trong thái thượng lão quân kia một tôn hàng nguyên đai nguyên kiện. Thân thể khẽ động, Bạch Đông Lâm hướng đan bích lóe lên mà lên, cái này lò bát quái bên trong không gian bị khuếch trương, so với ngoại giới nhìn thấy, cái này lô trống rỗng ở giữa không biết rõ to được bao nhiêu lần. Không gian rất lớn, nhưng mà hắn tốc độ càng nhanh, tuy không tiện toàn lực thi triển, nhưng mà cũng chỉ dùng một khắc đồng hồ liền đến vách lò bên cạnh. cái này là, hương vị thơm quá. Hắn mặc dù chỉ còn lại khô lâu đầu, nhưng mà cũng không ảnh hưởng, khứu giác, hắn giác quan đã sớm siêu việt nhục thân giới hạn. Đan bích lóe ra quang mang trong suốt, cùng bên ngoài nhìn thấy xích đồng sắc bất đồng, cái này lò bát quái tường bên trong lại là cực phẩm bạch ngọc một dạng trắng sữa chi sắc, lộng lẫy quang mang lưu chuyển không ngừng, một cổ nồng đậm mùi thơm tràn ngập ra. Duỗi ra to lớn hài cốt bàn tay nhẹ sờ nhẹ đục, mềm mại, còn có một điểm co giãn. Bạch Đông Lâm nhịn không được móc xuống một điểm trắng sữa vật chất, ném vào miệng bên trong, giây lát ở giữa bị bất hủ ám giới thôn phệ, lập tức một cổ năng lượng tinh thuần dâng trào mà ra. Tê bảo bối tốt năng lượng ẩn chứa so tam muội chân hỏa còn phải cường đại hơn nhiều. Lại lần nữa móc xuống một khối, ánh mắt ngưng thị, thần hồn thăm dò vào trong đó, tại hơi xem thị giác cùng thần hồn cảm giác cộng đồng tác dụng phía dưới, giây lát ở giữa thấm nhuần hết thảy. Tốt phức tạp to lớn dược tính, nguyên lai là cái này đồ vật, đan bùn. Bạch Đông Lâm mắt lộ ra bừng tỉnh, cái này lò bát quái không biết rõ luyện chế quá nhiều ít đan dược, các chủng tràn lan dược tính, còn có bị ném bỏ tạp chất, luyện phế đan dược, quanh năm suốt tháng phía dưới, liền tại cái này vách lò phía trên hình thành cái này đan bùn. Cái này có thể nói là độc thuộc về đan lô bao tương. Cái này đan bùn mặc dù xúc tích năng lượng cường đại, nhưng là dược tính quá mức phức tạp, còn muốn nồng đậm đan độc, cũng không thích hợp tu sĩ phục dụng. Cái này đan bùn tồn tại tác dụng duy nhất, khả năng liền là đối luyện chế bên trong đan dược nổi lên một tiêu ẩn dưỡng tác dụng, cái này chỉ sợ cũng là không có bị loại trừ bỏ nguyên nhân. Cái này đan bùn là do tam muội chân hỏa luyện hóa vô số dược liệu chuyển hóa mà thành, cho nên cũng có thể chống đỡ được chân hỏa đốt cháy, nhưng mà liền để ở chỗ này lấy chi không dùng, thực tại là quá đáng tiếc. Như này hành động phí của trời, hắn là không ưa nhất, hết thảy đồ vật đều hẳn là dùng hết tác dụng mới đúng. Thôi được, liền để ta đến giúp đỡ bọn ngươi giải thoát khổ hải đi. Bạch Đông Lâm dứt khoát vươn hai tay, dán thật chặt tại vách lò phía trên, bất hủ ám giới bên trong phun ra đen nhánh quang mang theo lấy cánh tay mở lan tràn mà xuống, đen nhánh quang mang những nơi đi qua, nhũ bạch sắc đan bùn phảng phất rơi xuống vào hố đen bên trong, toàn bộ bị thôn phệ. Quá nhiều tối giới chuyển hóa không được, cái này lò bát quái nội bộ không gian cực lớn, đan bích tự nhiên cũng cực kỳ rộng rãi, đan bùn không biết rõ góp nhặt bao nhiêu. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bị thôn phệ đan bùn bắt đầu chồng chất tại vĩnh hằng quang giới bên trong, tối giới vẫn như cố toàn lực ứng phó tiêu hóa tam muội chân hỏa. Cái này đan bùn có thể dùng chứa đựng, lưu chờ về sau chậm rãi tiêu hóa, cái này tam muội chân hỏa lỡ mất cái này lần, có thể là không có cơ hội. Hắn quỷ tinh cực kỳ, vì năng lượng, có thể tính toán tỉ mỉ đến cực hạn. Tại thôn phệ lực lượng toàn lực cướp đoạt hạ, thật dày đan bùn bị dọn sạch, vách lò bắt đầu hiển lộ ra nguyên bản xích đồng sắc. Đồng thời, tại vách lò phía trên, từng đạo thần bí hoa văn bắt đầu hiển lộ ra, huyền ảo đường vân tổ hợp ra một cái tàn khuyết không đầy đủ đồ án, còn có càng nhiều nội dung ẩn tàng tại thật dày đan bùn phía dưới. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc sững sờ, chỉ là hơi cảm giác, liền tại cái này huyền ảo đồ án bên trong cảm ứng được một cổ cực kỳ bất phàm khí tức. Tại lòng hiếu kỳ thôi động xuống, Bạch Đông Lâm thêm nhanh thôn phệ đan bùn động tác, tàn khuyết đồ án từng bước biến đến hoàn chỉnh. Sau một lát, một bộ to lớn đồ án khắc sâu vào tầm mắt, âm dương thái cực đồ cử tại trung ương, vô số bát quái phù văn vòng quanh bốn phía. Càn 9, đoái 4, cách 3, chấn 8, tốn 2, khảm 7, cấn 6, khôn 1, đan chéo nhau phức tạp, không giờ khắc nào không tại lưu chuyển biến ảo. Huyền ảo khó lường khí tức nhào tới trước mặt, Bạch Đông Lâm tâm thần nhịn không được chìm đắm trong đó, một cổ hiểu ra nổi lên trong tim. Tiên thiên bát quái thái cực đồ, Bạch Đông Lâm hai mắt hiểu ra, biết rõ cái này là gặp phải cơ duyên, cái này là một môn khó lường truyền thừa. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vô vi thần hồn vừa sải bước ra thần hải, khoanh chân ngồi tại đan bích bên trên thái cực đồ trung ương, hai mắt nhắm lại, bắt đầu cảm ngộ tiếp nhận truyền thừa. Cái này môn truyền thừa liên quan đến âm dương thái cực, để vô vi đến lĩnh ngộ, tự nhiên lại quá thích hợp. Thiên diễn, xem bói, hào quái, cái này là có thể dùng nhìn trộm thiên cơ cấm thuật bí pháp. Su cát tị hung, thăm dò tương lai một góc, cái này chủng dính đến tuyên đoán, tương lai vận mệnh cấm thuật, đều không phải cùng bình thường. Có như ý này bên ngoài thu hoạch, Bạch Đông Lâm lập tức vừa lòng thỏa ý, động tác trên tay thêm nhanh, điên cuồng càn quét đan bùn. Vạn nhất cái này vách lò phía trên còn có cái khác truyền thừa đâu. Đối với cái này chủng hy hữu tri thức, hắn từ trước đến nay không biết ngại nhiều. Sau một tháng, đâu xuất cung bên trong, Lưu Đông Xuyên ngồi xếp bằng, hai mắt tự bế. Hắn cũng chưa đi thăm dò lò bát quái bên trong tình huống, bởi vì sợ thăm dò vào ý niệm hội ảnh hưởng đến Bạch Đông Lâm nhiệm vụ tập luyện phán định, nhưng mà hắn vẫn là có thể thông qua xích hồng lệnh bài, hơi cảm giác được lò bát quái bên trong Bạch Đông Lâm cực kỳ tràn đầy sinh mệnh khí tức. Bạch Đông Lâm chẳng những không có chết, hơn nữa còn sống được thật tốt, đối thể tu đến nói, sinh mệnh khí tức mạnh yếu liền có thể dùng thuyết minh hắn trạng thái. Hắn từ vừa mới bắt đầu lo lắng, đến hiện tại đã biến đến gợn sóng không sợ hãi, mặc dù không biết rõ Bạch Đông Lâm là thế nào làm đến. Đối này hắn thật giống cũng không phải kia khó dùng tiếp nhận, suy cho cùng Bạch Đông Lâm đã ở trước mặt hắn sáng tạo qua một lần kỳ tích, so lên tại cửu hoàn chi tâm, bên trong biểu hiện, cái này một lần tam muội chân hỏa luyện thể cũng coi như không cái gì. Ừm, Lưu Đông Xuyên mặt mày khẽ run, một đạo nhảy vọt không gian duy độ truyền lại đến tin tức bị tiếp thu, là anh Ninh Tại thúc giục hắn. Những này người động tác ngược lại là rất nhanh, nhìn đến một ít người đã kìm nén không được. Chậm rãi đứng dậy, tại chỗ một đạo quang ảnh phân thân vẫn như cũ khoanh chân trên mặt đất, thôi động tay bên trong xích hồng lệnh bài, mở ra vòng xoáy thông đạo. Cự ly Bạch Đông Lâm ra đến còn có hơn nửa tháng, hắn có thể dùng trước giải quyết xong sự tình, trở lại tiếp Bạch Đông Lâm. Hiện nay Bạch Đông Lâm tình cảnh bình yên vô sự, không cần hắn tại cái này bên trong nhìn chằm chằm, lưu lại một đạo quang ảnh phân thân là đủ. Đạp vào vòng xoáy thông đạo, Lưu Đông Xuyên giây lát ở giữa xuất hiện tại một chỗ hư không bên trong, nơi xa là một tòa vân vụ lượn lờ, tiên quang tràn ngập sừng sững cung điện. Hư không hơi hơi dập dờn, anh Ninh thân ảnh lăng không tái hiện, nhìn lấy Lưu Đông Xuyên hỏi. Đạo huynh, đan dược luyện chế đến có thể còn thuận lợi. Ừm, không sai biệt lắm, có ta phân thân cùng Đông Lâm nhìn lấy, vấn đề không lớn. Anh Ninh khẽ gật đầu, cũng không tại quan tâm những này vụn vặt việc nhỏ, ánh mắt rơi tại nơi xa phía trên cung điện, chậm rãi mở miệng nói ra. Người của các phe thế lực đều đến, quỷ phủ sứ giả cũng sắp giáng lâm, cũng không biết cái này lần là vị nào. Ha ha, lát nữa chẳng phải sẽ biết, là người nào lại có gì khác biệt, ngược lại kết quả đều không sai biệt lắm. Lưu Đông Xuyên mắt bên trong lưu quang chớp lên, hai tay chắp sau lưng, từng bước một hướng lơ lửng tại tầng mây bên trong cung điện đi tới. Hắc hắc, đạo huynh, ta cái này không phải sợ gặp phải khó ở cùng người nha, suy cho cùng ngươi cũng biết rõ, quỷ phủ người, tính tình đều rất cổ quái. Anh Ninh lắc đầu bật cười, cất bước cùng tại Lưu Đông Xuyên bên cạnh, đồng thời hướng cung điện đi tới. Như là ngươi cũng giống như bọn hắn, vô tận tuế nguyệt bên trong, thời thời khắc khắc đều nghĩ đến thế nào diệt tộc, phá hủy thế giới, mỗi một lần hành động đều nương theo lấy vô tận sinh mệnh vẫn lạc, ngươi tính tình cũng hội biến đến cổ quái. Vô Lượng Thiên Tôn, bần đạo có thể không phải thị sát người, có thể đảm đương không nổi trọng trách này. Đúng, anh Ninh, ngươi tỉ tỉ từ địa tâm ra đến không? Tự nhiên, ây, Lưu Đông Xuyên thần sắc động lại, mặt bên trên lại cũng không một chút đạm nhiên thoải mái chi ý. Hai người nói chuyện phiếm bên trong, mấy bước bước ra đã đi tới phía ngoài cung điện, tiên cung một dạng cung điện, môn hộ là một phiến to lớn quang môn, kim quang tràn ngập môn về sau, ẩn ẩn có tiên âm truyền đến. Vượt qua quang môn, hai người xuất hiện tại một phương to lớn thanh đồng đài phía trên, một cỗ vô hình khủng bố lực lượng ra thân, thân thể lập tức hơi hơi trầm xuống. Mà thanh đồng đài phía trên liền là óng ánh khắp nơi vũ trụ hư không, tầm mắt nhìn ra xa, có đại nhật, có tinh thần, khí tức trùng trùng điệp điệp, cái này là chân thực không giả một góc tinh không. Cái này một góc tinh không hạch tâm, liền là dưới chân bọn hắn to lớn thanh đồng đài, vô số nhật nguyệt tinh thần đều là quay quanh hắn xoáy chuyển, có thể tưởng tượng cái này thanh đồng đài chất lượng khủng bố đến mức nào. Cũng khó trách, thân vì đại năng bọn hắn đang lâm này chỗ, đều hội cảm thấy thân thể hơi hơi trầm xuống, đổi lại bất kỳ cái gì một cái phi đại năng tu sĩ, sợ rằng đều đến giây lát ở giữa bị ép thành một mở ra bánh thịt. Anh Ninh, các ngươi đạo môn thật đúng là nội tình thâm hậu, bất kể nhìn bao nhiêu lần, cái này chân vũ đại điện đều là như này chấn động nhân tâm. Anh Ninh nhún vai, đối này từ chối cho ý kiến, không có cách, những lời này hắn không biết rõ nghe bao nhiêu lần, đã miễn dịch. Ken két, kim loại tiếng ma sát vang lên, hai tôn to lớn thanh đồng vương tọa từ thanh đồng mặt bàn mọc ra, phủ đầy thần bí hoa văn vương tọa, tràn ngập ra một tia cổ lão tuế nguyệt khí tức. Lưu Đông Xuyên hai người đối mặt, đồng thời nhảy lên thanh đồng vương tọa, làm bọn hắn khoanh chân ngồi xuống, vương tọa lập tức bộc phát ra một trận u quang, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Thanh đồng vương tọa chở hai người, giây lát ở giữa xuất hiện tại thanh đồng đài trung ương hạch tâm chỗ. Này chỗ lít nha lít nhít vương tọa xen vào nhau tinh tế, mỗi một tôn vương tọa phía trên đều khoanh chân ngồi lấy một thân ảnh, đều là tràn lan ra khủng bố khí tức. Những này người toàn bộ đều là đại năng tu sĩ, liếc mắt qua, số lượng có mấy ngàn, toàn bộ đều là đến từ càn nguyên giới tai to mặt lớn khí tu thế lực. Vô số cường hãn khí tức tràn ngập phía dưới, này chỗ cứng cỏi không gian cũng hơi run rẩy, cái này là cường giả ý chí, vô ý thức ảnh hưởng đến chung quanh hiện thực, bất đồng ý chí đụng chạm phía dưới, khuấy động khí tức nhiễu loạn không gian. Tục ngữ nói một núi không thể chứa hai hổ, cùng cái gì huống là những này đại năng tu sĩ, mặc dù đều là vô ý vì đó, nhưng là đại năng nhóm cái tính rõ ràng ý chí đều không thể là vì người độc, hội tụ vào một chỗ, không thể tránh né sẽ xuất hiện cái này tình huống. Đây cũng là bọn hắn đem chàng lựa chọn tại chỗ này nguyên nhân, như là tại ngoại giới, như này nhiều đại năng hội tụ một đường, ý chí đối chọi gay gắt phía dưới, sợ rằng thương khung đều phải sập. Tất cả mọi người không nói một lời, không khí lộ ra cực kỳ kiềm nén. Cộc cộc cộc, một đạo kim loại giẫm đạp tiếng đánh phá này chỗ yên tĩnh, tất cả người đều thần sắc khẽ nhúc nhích, đưa ánh mắt về phía phương xa. Một đạo thẳng tắp thân ảnh chậm rãi đi tới, toàn thân bao vây lấy trọn bộ nặng nề khải giáp, chưa biết kim loại chế tạo dày, giẫm đạp tại thanh đồng trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đến người tốc độ cực nhanh, một khắc trước còn tại chỗ rất xa, mấy bước rơi xuống, đã xuất hiện tại rất nhiều đại năng trung ương. Cộc khải giáp người đạp chân xuống, một trận tiếng tạch tạch vang lên, một chương rộng lớn thanh đồng bàn tròn chậm rãi tái hiện. Khải giáp người liền đứng tại thanh đồng trên cái bàn tròn, thân thể theo đó từng bước kéo lên. Chờ thanh đồng bàn tròn ngừng lại không động, Khải Giáp người tùy ý khoanh chân ngồi trên bàn, mang lấy kim loại mặt nạ gương mặt ngắm nhìn bốn phía, tái nhợt ánh mắt quỷ khí âm trầm. Khụ khụ, lão phu là quỷ phủ chiến tranh ti, đệ tam ti trưởng, danh hiệu, hãi, lần này hội nghị, do ta chủ trì, khụ khụ. Danh hiệu vì, hãi, Khải Giáp người, thanh âm cực kỳ già nua khô khan, phảng phất là một đoạn nát mộc đầu tại ma sát, hãi, phảng phất rất suy yếu, cách mỗi một hồi đều hội ho khan vài tiếng, để người nghĩ lầm đây chỉ là một lập tức vẫn mệnh phàm nhân lão đầu. Nhưng mà rất nhiều đại năng tâm lý cũng không dám có một điểm khinh thị, đều là thần sắc ngưng trọng, tại trong tầm mắt của bọn hắn, theo lấy, hãi, mỗi một chữ rơi xuống, một cổ nồng đậm tột cùng tử khí điên cuồng tràn ngập ra, xa xôi hư không bên trong đại nhật quang mang cũng vì đó một tối. Bình thường tử khí bọn hắn đương nhiên sẽ không đặt tại mắt bên trong, nhưng mà từ, hãi, thân thể bên trong tràn ngập ra tử khí, cực kỳ vạn vẹo điên cuồng, vĩnh hằng bất diệt, cái này là tàn sát rất nhiều cấp độ đại năng tu sĩ mới có thể ngưng kết ra tử khí. Ngồi ngay ngắn thanh đồng vương tọa bên trên anh ninh thần sắc khẽ biến, hắn là kinh ngạc cái này, hãi, thân phận, hắn ra sân phương thức, còn có tùy ý thao túng thanh đồng đài, cái này không thể nghi ngờ thuyết minh một kiện sự tình. Danh hiệu vì, hãi, mặt nạ người, là ra từ đám bọn hắn đạo môn. Đây tuyệt đối sẽ không sai, nếu không phải đạo môn người, dù là liền là quỷ phủ cường giả, cũng không khả năng thao túng chân vũ đại điện. Thần đình, quỷ phủ, vốn là rất nhiều thế lực hỗn tạp trong đó, có tông môn tiền bối gia nhập quỷ phủ đây cũng không phải là không thể nào. Anh Ninh mắt lộ vẻ suy tư, móc sạch suy nghĩ cũng không có nghĩ lên tông môn bên trong có liên quan ghi chép, trong lòng mặc dù vô cùng hiếu kỳ cái này tông môn tiền bối thân phận, nhưng là biết rõ quỷ phủ quy củ hắn, biết rõ nghĩ muốn tra ra hắn thân phận chân thật, là gần như không có khả năng. Quỷ phủ người, được xưng là quỷ, không tồn tại ở cái này thế giới. Bởi vì kỳ chức trách nguyên nhân, bọn hắn đều là một đám ném đi làm đến người thân phận, hóa thành lệ quỷ, cho tại dị tộc vô tận sợ hãi. Khụ khụ, Đan Minh người tiến lên, đến, phân rõ một lần những này khí tức. Khụ khụ, cho lão phu tìm ra những kia ra hỏa. Hãi, vung tay lên, thiên kỳ bách quái, số lượng đông đảo vật phẩm bị ném ra ngoài, hoặc là một luồng màu đỏ tươi bộ lông, hoặc là một đoạn đen nhánh tàn xương, hoặc là một khỏa dỉ máu ánh mắt. Khoảnh khắc ở giữa, phức tạp hắc ám tà dị khí tức tràn ngập ra. Quỷ phủ, đản sinh tại duy nhất chân giới âm cực chỗ khôn mặt giới, cùng thần đình không khác nhau chút nào, đồng dạng là rất nhiều thế lực tối cao ý chí thể hiện. Thần đình đối nội, quỷ phủ đối ngoại, dùng xâm lấn dị tộc thế giới làm chủ yếu chức năng, ám sát, dò xét, nội ứng, phá hư, tồn tại duy nhất ý nghĩa chính là cho dị tộc mang đi tử vong hủy diệt. Vô tận tuế nguyệt xuống đến, quỷ phủ nhãn tuyến thám tử trải rộng thập phương thiên địa, chỗ nào cũng có, hắn thu thập rất nhiều tình báo đối nhân tộc ý nghĩa không phải tầm thường, một cái trọng yếu tình báo là đủ đánh thắng một cuộc chiến tranh. Những này quỷ phủ thám tử cho tới nay đều là dị tộc đại họa trong đầu. Hãi, ném ra rất nhiều vật, liền là hắn thám tử tốn hao to lớn đại giới thu thập đến đồ vật, ẩn chứa các giới dị tộc cường giả khí tức. Cái này là quỷ phủ phái người đến này mục đích, nghĩ muốn thông qua Đan Minh người, phân biệt ra được lần trước tập kích Đan Minh, khí minh thế lực đến tột cùng là phương nào. Khí minh càn nguyên giới cứ điểm bị phá hủy, tử vong lượng lớn luyện khí sư, nhân tộc cao tầng đại nộ, đã quyết định tiến hành trả thù tính phản kích. Mặc dù nhân tộc cùng dị tộc chiến tranh chưa từng dừng lại, nhưng mà đều là tiểu đả tiểu nháo. Hiện nay tập trung lực lượng trả thù tính công kích nào đó một bộ phận thế lực, cái này là hoàn toàn khái niệm khác nhau. Nợ máu trả bằng máu, nhân tộc có thể chiếm cứ duy nhất chân giới, dùng nhất tộc lực lượng ngạnh kháng rất nhiều dị tộc, bằng thực lực mà nói từ trước đến nay sẽ không sợ qua người nào, tự nhiên sẽ không chút xuống cơn giận này. Đan Minh hơn 10 vị đại năng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thân dưới thanh đồng vương tỏa chậm rãi bay ra, bọn hắn là hôm nay nhân vật chính, đối phân biệt khí tức cái này sự tình, đến phía trước đã biết rõ. Là điện động tác chậm một tia, rơi tại sau cùng. Hắn vừa mới có điểm phân tâm, là bởi vì nghĩ lên chính mình huyết mạch duy nhất dòng dõi La Sa. Cũng không biết La Sa có phải hay không bị kích thích, Đan Minh chiến dịch về sau, không còn phía trước lười biếng tính tình, bắt đầu say mê tại tu luyện. Cái này vốn là cũng là chuyện tốt, hắn cảm thấy vui mừng, còn ban thưởng đại lượng tài nguyên tu luyện cho La Sa, nhưng mà La Sa tiêu hao tốc độ có điểm khủng bố, không ngừng hướng hắn đòi lấy, mấu chốt là thực lực tiến bộ cũng không lớn, cái này để hắn không khỏi có điểm hoài nghi, chính mình nhi tử thiên phú có kém như vậy sao? Càng nghĩ hắn cũng chỉ có thể suy đoán là La Sa quá chỉ vì cái trước mắt. Khụ khụ, người liền là Lưu Đông Xuyên. Hãi ảm đạm ánh mắt rơi tại phía trước Lưu Đông Xuyên thân bên trên, đến về quét nhìn, thân thể bốn phía quanh quẩn tử khí cũng hơi thu lại một tia. Vãn bối Lưu Đông Xuyên, gặp qua hãi ti trưởng. Lưu Đông Xuyên hơi hơi hành lễ, những này quỷ phủ ti trưởng, vô luận là thực lực hay là niên kỷ, cùng với đối nhân tộc cống hiến, tại những này trước mặt, hắn cái này đại năng cường giả, cũng chỉ có thể xưng chính mình vì vãn bối. Không tệ, ngươi làm rất khá khổ khụ, có không có hứng thú đến ta quỷ phủ làm sự tình. Hãi gọn gàng dứt khoát ném ra ngoài cành ô liu, lệnh Lưu Đông Xuyên sau lưng hơn 10 vị Đan Minh đại năng thần sắc thoáng có chút xấu hổ, kính nhờ, ngài nhân gia muốn đào chân tường có thể hay không tự mình nói, cái này dạng làm đến bọn hắn rất mất mặt a. Xin lỗi, vãn bối tạm thời còn không có cái này ý nghĩ. Lưu Đông Xuyên quả quyết cự tuyệt, hắn yêu thích là luyện đan, lưu tại đan minh một dạng có thể dùng cho nhân tộc làm cống hiến, quỷ phủ cái này chủng trừ sát lục liền là hủy diệt địa phương, thực tại là không thích hợp hắn. Khụ khụ, đáng tiếc, các ngươi bắt đầu đi. Hãi nói xong hai mắt nhắm lại, dùng hắn địa vị mời lời nói một lần liền đủ, cũng từ trước đến nay không có làm khó thói quen. Lưu Đông Xuyên đám người hơi hơi một cung tay, ngay sau đó đưa ánh mắt về phía bồng bềnh ở trong hư không rất nhiều tà dị vật. Trừ đan càn có việc không đến dùng bên ngoài, ban đầu ở cửu hoàn chi, tâm, đại năng cơ hồ đều đến, đặc biệt là La Điện cùng Lưu Đông Xuyên mấy người, sống đến sau cùng, cùng dị tộc hàng lâm mỗi cái đại năng đều có qua tiếp xúc, hắn khí tức tự nhiên ghi nhớ trong lòng. Huyết dịch, tàn chi, hài cốt, phá toái khối kim khí, thậm chí là một khối quần áo vải vóc, thiên kỳ bách quái vật, tận đều là tràn ngập hắc ám tà dị khí tức. Lưu Đông Xuyên đám người ngưng thần cảm ứng, tỉ mỉ phân biệt, thỉnh thoảng một chỉ điểm ra, đem một tia năng lượng bắn tại trong đó một kiện vật phẩm phía trên. Bọn hắn nội tâm hiểu ra, cái này mỗi một chỉ điểm ra, đều là núi thây biển máu, vô tận sinh mệnh vẫn lạc. Cũng không thể loạn điểm, nếu không mục tiêu quá nhiều thế lực, khó dùng làm đến giết gà dọa khỉ hiệu quả, suy cho cùng nhân tộc chiến trường rất nhiều, áp lực còn là rất lớn. Cần thiết chính xác đả kích, một lần liền đem đối phương đánh sợ, miễn đến cái gì a miêu a cẩu đều dám chạy tới làm tập kích. Sau một lát, đám người ngừng xuống động tác, hư không bên trong rất nhiều vật, có mười mấy món đã bắt đầu tản ra vi quang, đã bị Lưu Đông Xuyên đám người bắn ra năng lượng nhiều lần đánh dấu. Hãi mở hai mắt ra, ảm đạm ánh mắt nhìn chăm chú bị đánh dấu vật, hàn mang hiện lên, hừ lạnh một tiếng, đưa tay đem hư không bên trong vật sở hữu kiện thu hồi. Lưu Đông Xuyên hơi hơi cung tay, cũng không nhiều hỏi, thôi động thanh đồng vương tọa, một lần nữa về đến tại chỗ. Hãi ti trưởng, 11 năm trước tập kích, đến tột cùng là cái nào chút thế lực làm? Một vị thân thể đại hán khôi ngô đứng dậy hỏi thăm, thanh âm vù vù, xúc tích vô tận tức giận. Đại hán đứng ở vương tọa phía trên, căng phồng cơ thịt, không giờ khác nào không tại áp bách chung quanh hư không, một tia nóng bỏng khí tức từ thân thể bên trong tràn lan ra đến. Lưu Đông Xuyên thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, nguyên lai là khí minh người, khó trách vội vã như vậy, bọn hắn lần trước tổn thất quá lớn, sợ rằng không có 100 vạn năm, đều không khôi phục lại được. Còn tốt hắn gặp phải Bạch Đông Lâm, nếu không đan minh hạ chàng cũng không khá hơn chút nào. Hãi cũng chưa hồi đáp, vẫn như cũ tràn ngập không nói, tựa hồ tại suy tư điều gì. Hãi thi trưởng, khôi ngô đại hán mở miệng lần nữa, trong lỗ mũi phun ra một tia ngọn lửa, nhiệt độ nóng bỏng đem trước mặt hư không dây lát ở giữa thiêu hủy, hiển nhiên là một cái tính tình cực điểm hỏa bạo ra hỏa. Hãi rốt cuộc ngừng xuống suy tư, trừng lên mí mắt, chậm rãi mở miệng nói ra. Khí minh tiểu ra hỏa, những người khác thế lực, hiện tại còn không thể tiết lộ, khụ khụ, lão phu biết rõ các ngươi kìm nén một bụng hỏa, các ngươi một vị phó minh chủ. Cái này đoạn thời gian có thể một mực tại ta chiến tranh ti lại nhìn không đi, khụ khụ. Nhưng mà, hết thảy đều cần theo tự đi, cụ thể là thế lực này, chỉ có lại ra trinh thời điểm, các ngươi mới có tư cách biết rõ. Hãi cũng không để ý khôi ngô đại hán thất lễ, tâm lý minh bạch, những này quanh năm vung chùy rèn sắt ra hỏa, tính tình đều so hỏa bạo, đầu óc cũng so thẳng. Bọn hắn có thể xếp vào thám tử nhãn tuyến tiến vào dị tộc bên trong điều tra tình báo, dị tộc đương nhiên cũng được, dựa theo tỷ lệ, liền tại cái này bên trong, chí ít đều có 5 cái dị tộc mật thám. Am hiểu sâu này đạo quỷ phủ, đối với trọng yếu tình báo bảo hộ, tự nhiên làm đến cực hạn, thế nào khả năng như này tùy tiện bại lộ. Hãi nói xong về sau, tầm mắt ngắm nhìn bốn phía, mấy ngàn tu sĩ cũng thần sắc trang nghiêm lên đến, đều hiểu tiếp xuống đến mới là này đi trọng điểm. Hãi dưới chân nhẹ nhẹ một đạp, thanh đồng đài hơi hơi rung động, cứng rắn chưa biết kim loại bắt đầu mềm hóa, trọng tổ, sau một lát, một tòa hơn ngàn trượng thanh đồng cung điện đứng vững lên đến. Cung điện này ngoại hình, cùng chân vũ đại điện, ngoại hình cơ hồ giống nhau như đúc. Khắp người phủ đầy huyền ảo phù văn, một luồng khí tức thần bí quanh quẩn hắn bên trên. Hãi khẽ gật đầu, từng bước một hướng cung điện bên trong đi tới, vừa đi vừa nói ra. Liền do khí minh tiểu gia hỏa bắt đầu đi, mỗi một cái thế lực phái một cái người phụ trách tiến đến, cùng ta thương nghị thảo phạt kế hoạch. Hãi thân ảnh biến mất tại cung điện bên trong, tất cả dây lát gián đoạn tuyệt, hết thảy khí tức ba động đều bị ngăn cách, tại chàng bất kỳ người nào đều không khả năng thăm dò đến bên trong tình huống, bao gồm kia mấy cái dị tộc gian tế. Hừ, dị tộc đám chó con, chờ lấy tiếp nhận ta khí minh nộ hỏa đi. Thân thể khôi ngô khí minh đại hán hừ lạnh một tiếng, nộ hỏa cuồn cuộn hai mắt ngắm nhìn bốn phía, phảng phất nghĩ đem ẩn núp bên trong gian tế tìm ra. Dưới chân hung hăng một đạp, thân ảnh dây lát ở giữa bắn vào thanh đồng cung điện bên trong, khí tức theo lấy bị triệt để ngăn cách. Thời gian trôi qua, từng cái đại năng thay nhau tiến vào thanh đồng cung điện bên trong. Thế lực khắp nơi phái tới người phụ trách, đến tột cùng đều cùng hãi nói cái gì, chỉ có người trong cuộc tự mình biết. Mà lại đều bị kinh hãi hạ phong khẩu lệnh, cấm chế bọn hắn lẫn nhau đàm luận. Hãi chỉ nói một câu, chỉ cần có bất kỳ thế lực nào nhân chủ động tìm ngươi thương nghị thảo phạt kế hoạch, kia cái kia người liền là dị tộc gian tế, có thể dùng lập tức đương chàng đánh giết, hoặc là báo cáo thần đình. Cái này hết thảy đều do quỷ phủ chỗ dựa, đầu xuất cung, lò bát quái bên trong. Bạch Đông Lâm ngồi xếp bằng, mấy trăm trượng to lớn hài cốt thân thể, quanh quẩn lấy vô tận tam muội chân hỏa. Toàn thân trên dưới, mỗi một khối xương cốt đều hóa thành trong suốt sáng long lanh kim ngọc chi sắc, hắn ẩn ẩn bao trùm lấy một tầng tối tăm màng mỏng, một cỗ kinh khủng thôn hấp lực lượng tràn ngập ra, tam muội chân hỏa ngưng kết thành biển lửa, hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này tam muội chân hỏa luyện thể hiệu quả thật đúng là không tệ, ta xương cốt đã hoàn thành một lần thoát biến, hạt bản chất phát sinh cải biến, càng thêm cứng cỏi, mà lại hắn chặt chẽ độ đã vượt qua làn da. Cái này tính là một cái ngoài ý muốn thu hoạch, ban đầu cũng là cái này nhiệm vụ tập luyện căn bản mục đích, hắn trong lòng cũng không có nhiều ý mừng, phòng ngự từ trước đến nay đều không phải hắn theo đuổi đồ vật, có không có cũng không đáng kể. Theo lấy hắn thực lực tăng cường, cái này phòng ngự sớm muộn đều hội đạt đến cái này độ, hiện nay bất quá đến sớm một bước mà thôi. Ông, một trận kịch liệt vù vù tiếng vang lên, Bạch Đông Lâm tâm thần khẽ động, nhấc lên cánh tay trái, tầm mắt rơi xuống, chỉ gặp trên cổ tay chậm rãi tái hiện một cái màu đỏ tươi quang hoàn. Màu đỏ tươi quang hoàn tổng cộng chia làm 9 đoạn, mỗi một đoạn ở giữa đều có một tia màu sắc khác nhau năng lượng tỏa liên, đem hắn chặt chẽ tương liên. Cái này cực đạo thủ trạc, đến tột cùng biến thành cái gì quỷ đồ vật? Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thần niệm chút xuống mà ra, hai mắt bên trong phun ra hơn một trượng bạch quang, cảm giác toàn bộ triển khai, toàn bộ ngưng kết tại 9 đoạn quang hoàn phía trên. Cực hạn thuần túy, thủ đoạn tận ra, Bạch Đông Lâm cũng không có tại quang hoàn bên trong dòng gặp một tia dị dạng, không có pháp tắc ba động, không có phù văn bí văn, thậm chí liền tạo thành năng lượng cũng là hư huyễn, phảng phất cái này chỉ là một cái thuần túy quang hoàn mà thôi. Bất đắc dĩ chỉ có thể thu hồi thần niệm, rất rõ ràng, cái này quang hoàn cấu thành hình thức đã vượt qua trước mắt hắn lý giải phạm vi. Là quy tắc lực lượng sao? Khẽ lắc đầu, đối mặt cái này chủng vượt qua nhận biết đồ vật, hắn liền tính thông cổ Bắc Kim cũng không có biện pháp. Cực đạo thủ trạc tại đem hắn đá ra tông môn về sau đã biến mất không thấy gì nữa, hắn tìm kiếm khắp cả người bên trong cũng không có phát hiện hắn tung tích, không nghĩ tới vậy mà là biến thành cổ quái 9 đoạn quang hoàn. Nội tâm minh bạch, cái này đồ vật tồn tại ý nghĩa liền là giám sát hắn nhiệm vụ tập luyện tiến. Hiện nay đã nhanh đầy 49 ngày, cái này quang hoàn lập tức bị kích hoạt. Keng, 9 đoạn quang hoàn trong đó một đoạn vầng sáng kịch liệt rung động, phát ra chói tai nổ vang, ban đầu hơi ảm đạm màu đỏ tươi chi sắc, bắt đầu lấp lánh lên đến, vô tận xích hồng quang mang tái hiện, quang mang chậm rãi nội liếm, một bộ giống như đúc đồ án lại ra hiện tại vầng sáng phía trên. Là một tôn tiểu tiểu lô đỉnh, thân lò phía trên quanh quẩn vô tận lộng lẫy liệt diễm, đồng thời, vầng sáng bên trên có một mai tự phù tái hiện, 4. 9 đoạn quang hoàn bình tĩnh lại, tại trên cổ tay trái hơi hơi xoáy chuyển. Trong đó 8 đoạn vầng sáng vẫn là ảm đạm màu đỏ tươi chi sắc, chỉ có tái hiện đồ án một đoạn quang mang lấp lánh, quang hoàn xoáy đi một vòng về sau, ngay sau đó lại một lần nữa bao phủ tại cổ tay bên trong biến mất không thấy gì nữa. Bạch Đông Lâm nội tâm hiện lên một tia hiểu ra nhiệm vụ 4 đã hoàn thành, hắn có thể dùng ra ngoài. Chậm rãi đứng dậy, liệt diễm kịch liệt lăn lộn, ngắn ngủi thời gian, hắn thực lực lại tăng lên không ít. Cái này lò bát quái không hổ là cực phẩm tiên khí, tam muội chân hỏa bị hắn thôn vệ cái này nhiều, cũng không có một tia yếu bớt dấu hiệu. Đáng tiếc cái này dù sao cũng là mượn tới đồ vật, mà lại Lưu Đông Xuyên còn ở bên ngoài chờ hắn, một mực không ra ngoài sợ rằng sẽ xông tới tìm hắn, không phải lưu tại nơi này tu luyện cũng không sai. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khoanh chân ngồi tại vách lò phía trên vô vi một bước đạp nhập thần biển, tiên thiên bát quái thái cực đồ bên trong truyền thừa đã bị hắn tiếp thu, mượn dùng cái này truyền thừa đồ án, vô vi đã tại bắt đầu tu luyện. Cái này môn truyền thừa cực kỳ huyền ảo, cho dù là vô vi cùng chi tương tính rất cao, tu luyện cũng không dễ dàng, nhưng nếu là tu luyện thành công, đối hắn tốt chỗ vẫn là rất nhiều, không trống trơn là bói toán su các tị hung những này cấm kỵ năng lực. Hắn còn phát hiện cái này bát quái chi đạo, có đề cao tính toán thôi diễn năng lực, tâm lý ẩn ẩn có một kế hoạch, có lẽ có thể dùng tiến hành tư duy biên. Ngược lại là có thể dùng cầm trí thiện tới khai đao. Liền giống nào đó một vị, dịch tử, đồng dạng, quá khứ Phật, hiện tại Phật, vị lai Phật. Ha ha, thú vị, cái này, tư duy biên, kế hoạch, còn là rất có tương lai, đối tác dụng của ta không tiểu. Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cái này môn truyền thừa có thể nói là này đi thu hoạch lớn nhất. Nhưng là cùng hắn phía trước tưởng tượng bên trong có điểm không đồng dạng, cái này lò bát quái bên trong cũng chỉ có cái này một bộ truyền thừa, chỉ ít nửa bộ phận trên đan lô là cái này dạng. Bạch Đông Lâm ánh mắt quét qua trụi lùi vách lò, có một điểm điểm chột dạ, đại lượng đan bùn bị hắn đào đến không còn một mảnh, nửa phần dưới vách lò hắn không phải không nghĩ đào, mà là làm không đến. Tại lò bát quái phía dưới, trên dưới đường ranh giới chi chỗ, có một cổ ngăn cách lực lượng, hắn không có biện pháp đột phá phong cấm xâm nhập trong đó. Theo hắn suy đoán, phía dưới hẳn là lò bát quái hạch tâm, khí linh, bao gồm khủng bố lục đinh thần hỏa đều tồn tại phía dưới khu vực. Thôi được, còn lại một nửa đan bùn liền giữ đi, cũng những này đan bùn tồn tại, lò bát quái đối luyện chế đan dược lúc ẩn dưỡng hiệu quả vẫn như cũ tồn tại, ta sở tác sở vi cũng sẽ không bởi vậy mà bại lộ. Đè xuống suy nghĩ, triệt tiêu thần thông pháp thiên tượng địa, hài cốt phía trên tối tăm màng mỏng bắt đầu hướng bên ngoài khuếch trương, tam muội chân hỏa bị ngăn cách, huyết nhục khôi phục nhanh chóng, mấy hơi thở ở giữa Bạch Đông Lâm liền khôi phục nhục thân, hồng mang lóe lên, trần trụi thân thể bao phủ lên một thân huyền thanh trường bào. Thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa vạch phá biển lửa, hướng về lô miệng kích xạ mà đi. Keng, một tiếng một ngạt nổ vang, nặng nề nắp lò bị một quyền oanh lên mấy chục trượng, Bạch Đông Lâm thân ảnh xuất hiện tại lò bát quái bên ngoài. Lưu tiền bối, ta thành công. Bạch Đông Lâm mỉm cười, hướng về ngồi xếp bằng Lưu Đông Xuyên cung cung tay, nhiệm vụ này có thể hoàn thành đến cái này thuận lợi, có thể tất cả dựa vào Lưu Đông Xuyên vô tư trợ giúp. Đông Lâm, người quả nhiên từ trước đến nay sẽ không để người thất vọng. Lưu Đông Xuyên ánh mắt lưu chuyển, tâm lý kinh thán không thôi, hắn chưa từng thấy qua cái này ưu tú tu sĩ, bất kể từ phương diện đó đến nói. Theo hắn, Bạch Đông Lâm liền là một cái có thể sáng tạo kỳ tích, đánh phá thường quy yêu nghiệt thiên tài. Lưu tiền bối, chúng ta bây giờ có thể dùng rời đi đâu xuất cung sao? Mục đích chuyến đi này đã hoàn mỹ đạt thành, Bạch Đông Lâm cũng muốn sớm điểm rời đi, cũng tốt nhanh chóng bắt đầu mưu đồ xuống một cái nhiệm vụ. Ha ha, chúng ta đến tại cái này bên trong chờ một chút thời gian, hiện tại ta chỉ là một cỗ quang ảnh phân thân, ta bản thể mang theo lệnh bài rời đi, không có lệnh bài, ta có thể đánh không mở đâu xuất cung thông đạo lối vào. Đâu xuất cung là đạo môn trọng yếu chàng, phòng ngự cực kỳ nghiêm mật, đừng nói hắn chỉ là một cỗ quang ảnh phân thân, liền là bản thể tại này cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cũng nhanh, ta bản thể hội đệ nhất thời gian đến tiếp ngươi. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ điểm đầu, ngay sau đó cũng ngồi xếp bằng, Lưu Đông Xuyên bọn hắn thật giống tại mang chuyện rất trọng yếu, đối này hắn tự nhiên có thể hiểu. Hai mắt nhắm lại, đắm chìm ở tu luyện bên trong, đồng thời một tia ý niệm hàng lâm tại vĩnh hằng quang giới. Ý niệm huyễn hóa ra thân thể, một bước bước ra, giây lát ở giữa xuất hiện tại một cái cự đại dược viên bên ngoài. Cái này từ cổ giới bí cảnh nói đến dược viên, đi qua khuếch trương so trước đó đại mười mấy lần, hắn cướp đến bảo dược linh thảo, toàn bộ đều bị chủng tại hắn chủng, có hoa linh chăm sóc, đều sinh trưởng đến không sai. Mà lại hiện nay vĩnh hằng quang giới, linh khí dồi dào, thảm thực vật rừng rậm, núi non sông ngòi, sinh cơ bừng bừng, so với trước kia tử triệu không gian mạnh hơn, dược viên còn là có bồi dưỡng giá trị. Vĩnh hằng quang giới là thiên viên địa phương thế giới, hắn cảm ngộ rất nhiều pháp tắc, đều ở cái thế giới này có hình chiếu. Do quang chi pháp tắc ngưng kết thành đại quang cầu, lơ lửng hư không bên trong, tạm thời thay thế đại nhật. Kim mộc thủy hỏa thổ, phong vũ lôi điện chờ một chút pháp tắc, hội tụ ở cái này phương viên mười mấy vạn trượng tiểu thiên địa, đã thỏa mãn cơ bản sinh tồn nhân tố. Theo lấy ta thực lực tiến bộ, pháp tắc chủng loại không ngừng thêm, cái này phương thiên địa hội từng bước viên mãn. Cùng thấp duy thế giới bất đồng, cái này thế giới thiếu thốn, duy độ vật chất pháp tắc, bởi vậy làm không đến lẫn nhau vì bên trong biểu, cho nên chính Bạch Đông Lâm nhục thân không thể tiến vào cái này thế giới, chỉ có thể thần hồn ý niệm tiến vào. Nhưng mà cái này đã đầy đủ, tại cái này bên trong hắn ý chí liền là hết thảy. Tầm mắt rơi tại dược viên bên trong, linh khí như sương mù quanh quẩn, chuẩn bị đủ loại tư thái bảo dược tại mở rộng cành lá, thôn nạp linh khí, hấp thu quang mang. Bốn cái tiểu tiểu hoa linh vẫy cánh, tại trong dược điền xuyên đến xuyên đi, bất ngờ truyền đến vui sướng tiếng cười. Cùng tiểu tử bọn hắn bất đồng, những này hoa linh không sợ tịch mịch, chỉ cần có hoa cỏ địa phương, các nàng đều có thể qua đến rất vui vẻ, Bạch Đông Lâm đã từng hỏi thăm qua, hoa linh nhóm cũng không nguyện ý rời đi. Các nàng nhận là bên ngoài quá nguy hiểm, đương nhiên, liền là muốn đi ra ngoài, Bạch Đông Lâm thả hay là không thả người cũng không nhất định. Diệu Không, ngay tại trong dược điền chăm chỉ thu bổ linh thảo cành lá Diệu Không, nghe thấy Bạch Đông Lâm thanh âm lập tức sững sờ, quay đầu nhìn lại, thần sắc lập tức kích động lên. Sư thúc người rốt cuộc xuất hiện á. Diệu Không thân ảnh một trận lóe lên, linh hoạt tránh né linh thảo bảo dược, mấy hơi thở liền đến đều Bạch Đông Lâm trước mặt, thần sắc đã chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh, quỳ trên mặt đất, hướng về Bạch Đông Lâm dập đầu ba cái. Đa tạ sư thúc tái tạo tri ân, những này thời gian tới nay, hắn đã thật sâu cảm nhận được chính mình hiện nay thân thể là nhiều cường đại, thiên phú cùng lúc trước quả thực liền là khác nhau một trời một vực. Mà hết thảy này đều là hắn sư thúc cho hắn, không chỉ truyền hắn vô thượng đạo pháp, còn giúp hắn sửa đổi thể chất thiên phú. Trên thế giới này trừ sư tôn dùng bên ngoài, liền là sư thúc đối hắn tốt nhất. Ha ha, đi, lên đến đi. Bạch Đông Lâm tiện tay một chiêu, Diệu Không không tự chủ được đứng dậy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa tự động ngưng kết ra một bộ cái bàn. Chiêu hô Diệu Không ngồi xuống, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, hắn tại cân nhắc nên như thế nào dàn xếp tiểu gia hỏa này. Từ hắn đem Diệu Không thu vào vĩnh hằng quang giới đã qua 6, 7 tháng, sớm tại 4 tháng phía trước, Diệu Không liền từ lô đỉnh bên trong ra đến, phía sau mặt sở tác sở vi đều tại hắn ánh mắt bên trong. Từ vừa mới bắt đầu hỗn loạn luống cuống, lập tức liền có thể tỉnh táo lại đến, đối mặt chồng chất như sơn bảo vật, cũng có thể làm đến chút nào không lấy. Cái này đối một cái thiếu khuyết tài nguyên tu luyện tiểu hài tử đến nói, rất khó có thể đáng quý. Hư tâm hướng bốn cái hoa linh thỉnh giáo tri thức, giúp hắn quản lý dược viên, những này đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Là một cái phẩm tính cực giai hảo hài tử. Diệu Không, người có thể có nghĩ qua về sau tính toán. Ta nghĩ theo lấy sư thúc thân một bên hảo hảo tu luyện, Diệu Không không chút do dự hồi đáp, thần sắc chăm chỉ. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, hắn cũng có qua cái này chủng ý nghĩ, nhưng là Diệu Không cùng ở bên cạnh hắn cũng không thích hợp, hắn tùy thời đều tại tìm đường chết đường bên trên, Diệu Không đi theo hắn dự đoán cũng phải dài thời gian lưu tại vĩnh hằng quang giới bên trong. Đối một cái tu sĩ đến nói, nhắm mắt làm liều cũng không tốt, mà lại vĩnh hằng quang giới còn quá nhỏ yếu, pháp tắc đều không hoàn mỹ, căn bản không thích hợp làm đến tu luyện chỗ. Diệu Không, người nguyện ý bái nhập đạo môn sao? Đạo môn làm đến khí tu đứng đầu, ngươi lại là tu luyện đạo pháp, có thể nói là cực điểm thích hợp ngươi. Diệu Không sững sờ, hai mắt hơi đỏ lên, đạo môn đại danh đỉnh đỉnh hắn nghe nói qua, sư tôn sinh tiền nhắc tới đến lỗ tai hắn đều muốn lên kén, nhưng là hắn căn bản không quan tâm, hắn sư tôn đi, sư thúc là hắn thân nhân duy nhất, hắn không nghĩ rời đi sư thúc. Sư thúc, ngài không nên ta sao? Diệu Không chỗ nào làm sai, Diệu Không có thể dùng sửa. Nhìn lấy nhanh muốn khóc lên Diệu Không, Bạch Đông Lâm tâm lý khe khẽ thở dài, cuối cùng vẫn là cái tiểu hài tử. Sư thúc làm như thế, tự nhiên có hắn nguyên nhân, sư thúc tùy thời đều ở bên cạnh ngươi, ây, cầm lấy ngươi bên hông Bạch Ngọc Bội. Bạch Đông Lâm cũng không nhiều giải thích, ngón tay một điểm, đem phân liệt thể một bộ phận công năng giới thiệu bắn vào Diệu Không ký ức bên trong. Tiểu hài tử cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hiểu phân liệt thể một chút tin tức về sau, Diệu Không lập tức lộ ra nét mừng, nắm thật chặt ngọc bài. Sư thúc, Diệu Không tất cả nghe theo ngươi an bài, gia nhập đạo môn liền gia nhập đạo môn đi. Bạch Đông Lâm nhịn không được cười lên, tiểu gia hỏa này, thật là đúng là vô tri, đạo môn có thể không phải muốn gia nhập liền có thể gia nhập, làm đến tối đỉnh tiêm thế lực một trong, đạo môn đối đệ tử tuyển bạt có thể sẽ không thua Cực Đạo Thánh Tông. Kia có thể là hàng thật giá thật ức vạn ngàn dặm mới tìm được một. Bất quá, thông qua Lưu Đông Xuyên đáp lên anh Ninh quan hệ, nói không chừng có thể thuận lợi rất nhiều. Hắn cũng không phải bằng vào quan hệ, Diệu Không đi qua hắn cường hóa cải tạo, hiện nay thiên phú cũng là yêu nghiệt cấp bậc, chân linh thiên phú có lẽ yếu nhược một chút, nhưng là thể chất thiên phú hoàn toàn có thể để bù đắp. Thể chất đặc thù không chỉ là thể tu nhân tuyển tốt nhất, đối khí tu đến nói cũng là có rất lớn hiệu quả, liền giống hắn nhị ca, một cái kiếm tâm thông minh, thể chất, giây lát ở giữa liền đem nàng đẩy lên kiếm đạo thiên tài tầng thứ. Hắn đối Diệu Không tốn không ít tâm tư, nếu chỉ là vì trả lại Thanh Vân lệnh bài, sớm liền đầy đủ. Hắn này cử còn có khác một tầng mục đích, đạo môn làm đến khí tu đỉnh tiêm thế lực, ý nghĩa không phải tầm thường, về sau thiếu không được muốn cùng tiếp xúc, hắn lúc này chẳng qua là để trước rơi xuống một quân. Có lẽ về sau cái này Diệu Không hội có tác dụng không tưởng tượng nổi. Không phải hắn tính toán tiểu thí hài, phòng ngừa chu đáo thôi, có thể hay không dùng đến còn là chưa biết. Tả hữu bất quá là thuận nước đẩy thuyền, đối hắn đối Diệu Không đều có chỗ tốt, muốn cưỡng ép tìm một cái xui xẻo, kia liền là đạo môn. Hạ quyết tâm, Bạch Đông Lâm ý niệm rời khỏi vĩnh hằng quang giới. Lưu tiền bối, ta còn có một việc nghĩ làm phiền ngươi. Lưu Đông Xuyên nghe nói mở hai mắt ra, nhìn lấy trước mặt Bạch Đông Lâm, lộ ra mỉm cười. Có thể dùng, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Giúp Bạch Đông Lâm mượn tới lò bát quái, bất quá chỉ là chuyện một câu nói, mà hắn bởi vì đan minh sự tình, bị ban thưởng rất nhiều bảo vật, hắn mượn này đã có đột phá phía trước cảnh giới nắm chắc. Cùng so sánh, hắn còn là thiếu Bạch Đông Lâm nhân tình, hắn tự nhiên sẽ không cố ý làm khó, tiếp tục nói ra. Điều kiện của ta chính là, ngươi về sau đừng gọi ta tiền bối, dùng ngươi thiên phú, đột phá đại năng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Ha ha ha, sớm muộn chúng ta đều sẽ dùng đạo hữu tương xưng. Lưu Đông Xuyên thần sắc khẳng định, có thể mở ra Cực Đạo thí luyện, còn tại thần thông cảnh liền hoàn thành một cái nhiệm vụ, cái này trong đó đại biểu ý nghĩa, nói ra tuyệt đối sẽ dẫn tới oanh động, dị tộc cũng hội không quản đại giới mặt sát Bạch Đông Lâm. Đừng nói đại năng, có lẽ còn hội đi đến càng cao tình trạng, liền hắn cũng chỉ có nhìn lên. Lưu Đông Xuyên không ngốc, hắn cũng có chính mình tiểu tâm tư, như là Bạch Đông Lâm một mực gọi hắn tiền bối, kia quan hệ cũng chỉ có kia dạng, chờ Bạch Đông Lâm tu vi vượt xa hắn, bọn hắn ở giữa chỉ là càng ngày càng xa lánh. Hắn lập xuống lời thề chế ước, tối đa chỉ có thể để Bạch Đông Lâm đối hắn để xuống giới bị tâm, trừ cái đó ra cũng không thể tác dụng khác. Như là hiện tại liền để xuống tư thái, thừa dịp Bạch Đông Lâm người lời thề đối hắn triệt để yên tâm thời điểm, cùng hắn xưng huynh gọi đệ, chờ Bạch Đông Lâm một bước lên trời, tình cảm giữa bọn họ cũng sẽ không bởi vậy mà đứt. Có thể tu luyện tới đại năng cảnh giới, không có một cái ngu xuẩn, đối đạo lý đối nhân xử thế, nhìn đến cực điểm thấu triệt. Bạch Đông Lâm tâm lý thở dài, nhìn lấy Lưu Đông Xuyên vẻ chăm chú, đây đã là lần thứ hai nói như vậy. Hắn bắt người tay ngắn, còn thật không tiện cự tuyệt. Cũng được, vì Diệu Không, liền hy sinh một lần chính mình, nhận một vị đại năng làm huynh đệ đi. Nhân tình đầu tư mà thôi, ngược lại hắn cũng không ăn thiệt thòi. Như đây, tại hạ liền đa tạ Lưu huynh. Bạch Đông Lâm còn là lưu lại một cái tâm nhãn, cũng chưa gọi ra, đại ca, hai chữ, trực tiếp ngang hàng tương xưng. Ha ha ha, Đông Lâm, huynh đệ chúng ta ở giữa, không cần khách khí. Lưu Đông Xuyên thoải mái cười to, đối này đã vừa lòng thỏa ý, không dám tại nghĩ quá nhiều. Bạch Đông Lâm vung tay lên một cái, đem thần sắc mơ hồ Diệu Không phóng ra. Lưu Đông Xuyên gặp này cũng chưa lộ ra kinh ngạc, hắn sớm liền kiến thức thấp duy thế giới thần kỳ, chỉ nghĩ Bạch Đông Lâm là đem người thả tại thấp duy thế giới bên trong. Bạch Đông Lâm đem Diệu không muốn gia nhập đạo môn sự tình đều nói một lần, đương nhiên ít không một phen trao chuốt. Lưu Đông Xuyên hai mắt bên trong bộc phát ra hào quang sáng chói, đem Diệu không trong trong ngoài ngoài đều dò xét một lần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Theo sau mở miệng nói ra. Không sai, cái này hài tử thể chất phi thường đặc thù, lại là một chủng ta chưa từng nghe nói qua thể chất, muốn đi vào đạo môn không khó. Như vậy đi,